Chương 800, rắc rối phức tạp tham di tích. 1. Đúng rồi, sư đệ, người tu luyện lưu ly hải, ta mãnh liệt đề cử sát thứ 36 hạo ba chu ma sát. Đặc tính của pháp này là phá ma, phá sát, phá trận, phá quỷ, phá tà. Chuyên duyệt thứ tà ma quỷ mị này, người luyện tốt pháp thuật này. Sư huynh này nói chuyện bằng giọng trẻ con, dường như rất thích nói chuyện, sau khi mở miệng thì nói mãi không chịu dừng, đứng ở đây chừng một khắc chung. Ba vị sư huynh khác u sầu nhìn hắn, không biết nên nói gì cho phải. Trong đó một vị sư huynh duỗi tay ra, mấy chục con phi thiên dạ xoa xuất hiện, bao vây mọi người. Hắn tu luyện chúng sinh lâm dạ xoa đạo, lệ quỷ xung quanh bay tới nơi này đều né tránh dạ xoa. Lạc Ly không khỏi hỏi, xin hỏi pháp danh của sư huynh. Sư huynh đó nói, ta chính là quyền thổ ở Ninh Tĩnh Thiên. Nếu như sư đệ có gì thắc mắc, không rõ, cứ việc tới hỏi ta. Lạc Ly bị hắn nói nhức đầu, vội vàng nói, vâng, vâng, sư huynh, nếu ta có thắc mắc thì nhất định sẽ tới hỏi người. Lúc này quyền thổ mới phát hiện bản thân đang trong vòng nguy hiểm, đã nói một khắc chung, hắn nói, được rồi, các vị sư đệ, theo ta giết ra ngoài. Sư huynh thả phi thiên dạ xoa lặng lẽ nói, quyền thổ sư huynh ở Ninh Tĩnh Thiên rất ít người nói chuyện với hắn, cho nên hắn mới nhìn thấy ai thì cũng nói chuyện không ngừng. Lạc Ly nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, xin hỏi đại danh của sư huynh. Vóc dáng của sư huynh đó rất cao, nói ta gọi là Ô Sơn, ta là đệ tử Tịnh Hỏa Đảo. Năm người hội hợp, một đường đi về trước, tuy dọc đường đi gặp không ít lệ quỷ kỳ dị, nhưng không chịu nổi một kích trong tay năm người bọn họ. Lúc này bạo động lệ quỷ từ từ bình ổn, đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái bắt đầu thu hồi lệ quỷ của mình lại. Trên đại địa, tuy khắp nơi đều tung lung không chịu nổi, nhưng chiến đấu hỗn loạn ở khắp nơi gần như đã chấm dứt. Minh Vương Tông, Hỏa Thần Tông, Vô Thượng Thiên Đạo Tông, sau khi 72 pháp trụ sinh ra, toàn bộ đều rời khỏi Quỷ Châu, chiến đấu của Sát Ma Tông cùng Trường Bạch Kiếm Phái cũng dần dần kết thúc. Trường Bạch Kiếm Phái vừa thấy Minh Hữu đều lui hết, bọn họ cũng bắt đầu lùi lại. Sát Ma Tông có lòng truy sát, nhưng tổn thất thảm trọng, cuối cùng hai bên chỉ có thể ngưng chiến, ngày sau tìm cơ hội giết tới cùng. Sự kiện lần này, có thể nói cứ chấm dứt như thế. Tuy có vẻ đầu voi đuôi chuột, thế nhưng cuối cùng cũng trôi qua. Chiến đấu kết thúc, theo thời gian trôi qua, Cửu U Quỷ Minh Phái bắt đầu điều chỉnh lại núi sông. Cứ như vậy, Quỷ Tổ Khánh Điển lần này, bởi vì trận chiến này mà chấm dứt. Lần này Cửu U Quỷ Minh Phái tổn thất thảm trọng, ít nhất 7 Nguyên Anh chân quân chết trận, 3 Hóa Thần chân tôn bị thương, đệ tử trong môn phái chết vô số, thế nhưng tổn thất nặng nhất chính là Quỷ Sủng Vô Tận. Chúng sinh quỷ mạc bị đánh vỡ, 3 năm sau mới có thể chậm rãi khôi phục trở lại. Lúc này thường xuyên có lệ quỷ chạy khỏi Quỷ Châu, đi khắp bốn phương. Bọn họ cần phải thủ hộ bốn phương, ngăn cản lệ quỷ chạy ra ngoài. Lại có lời đồn bảo khố của bọn họ bị người khác đánh cướp, tích lũy mấy chục vạn năm bị người ta cướp sạch không còn. Còn cả luyện đan đường, luyện khí đường hoặc các phúc địa cũng đều bị người khác cướp sạch, thậm chí đại địa linh mạch cũng bị người khác dẫn đi mấy mạch. Có thể nói trận chiến này Cửu U Quỷ Minh Phái thương cân động cốt, tổn thất thảm trọng. Thế nhưng càng khiến Cửu U Quỷ Minh Phái phẫn nộ đó là thời khắc mấu chốt chỉ có Hỗn Nguyên Tông cùng Sát Ma Tông đứng ra, những minh hữu khác, ví như Diệu Nhân Hóa Tông, Tạo Hóa Tông, Vô Tâm Tông, toàn bộ mặc kệ, dù sau đó đã giải thích bằng mọi cách, thế nhưng cũng không có ích gì. Cửu U Quỷ Minh Phái hoàn toàn lạnh lùng đối đãi bọn họ, phủ đệ trong quỷ tổ thành của bọn họ đều bị Cửu U Quỷ Minh Phái viện đủ lý do thu hồi lại. Những tông môn này cũng không muốn ở lại đây nhiều thêm nữa, lần lượt rời khỏi. Sau khi đại chiến, Cửu U Quỷ Minh Phái rất biết ơn Hỗn Nguyên Tông, tạ lễ đủ thứ, Lạc Ly cũng được tạ lễ một túi chữ vật chừng 50 vạn linh thạch. Chuyện luyện thành sát thứ 77 của Lưu Ly Hải là Điệp Long Sát, Lạc Ly không muốn nói cho người khác ngay lúc này, hắn muốn chờ lần đại bỉ 10 năm sau, sử dụng pháp thuật này trước mặt các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, để mọi người kinh ngốc, bội phục, để mọi người biết sư phụ chọn mình là chính xác cỡ nào, để cho Tân Nguyên Tổ sư biết hắn sai rồi. Cho nên, Lạc Ly chỉ sử dụng Điệp Long Hải bạo sát khi ở một mình, chỉ cần có đệ tử Hỗn Nguyên Tông khác, Lạc Ly lập tức giấu kín. Chuyện xong xuôi, rất nhiều tu sĩ Hỗn Nguyên Tông rời khỏi. Lạc Ly đã từng hứa tiếp tục trấn thủ nơi này, cho nên chỉ có một mình hắn không rời khỏi, tiếp tục ở lại phủ đệ Hỗn Nguyên Tông. Đi trên đường cái, Lạc Ly đưa tiễn sư tổ sư huynh, thở dài một tiếng, hắn có cảm giác, lần ngộ đạo trong lúc chiến tranh trước đó để mình có thể tiếp tục đột phá. Trên đường cái, có không ít tạp dịch Cửu U Quỷ Minh Phái đang dọn dẹp đường cái, chỉnh lý tổn hại trong đại chiến. Lạc Ly nhìn tất cả, luôn cảm thấy chuyện trong bảo khố rất quỷ dị, tuyệt đối có vấn đề. Lạc Ly có chuyện trong lòng, đi đường không chú ý, đột nhiên va trúng một tạp dịch Cửu U Quỷ Minh Phái đang quét rác, phó dịch đó lập tức cúi đầu gập người nói. Thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Lạc Ly mỉm cười, nói, không sao cả. Phó dịch đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lạc Ly, miệng nhếch nhẹ, nhưng lại không nói ra câu nào, thế nhưng nhìn khẩu hình của hắn, Lạc Ly lập tức hiểu được hắn nói gì. Đi, đi mau, rời khỏi nơi này, Quỷ Châu sắp hủy diệt, đi mau. Lạc Ly sửng sốt, phó dịch này chính là Đoạn Nguyên Nhai, lần trước mình giúp hắn, hắn mượn mình 100 linh thạch, mình cho hắn 1000. Lạc Ly nhìn qua, Đoạn Nguyên Nhai cúi đầu, tiếp tục quét rác, thế nhưng thân hình chớp lóe, biến mất không còn tung tích. Lạc Ly không hề nhìn ra đây là độn thuật gì, đây đâu phải là người tàn tật tu luyện tẩu hỏa nhập ma nữa. Lạc Ly hít sâu một hơi, chuyện này càng ngày càng không ổn. Thế nhưng mặc dù Đoạn Nguyên Nhai mạo hiểm tới đây cảnh cáo, nhưng Lạc Ly sẽ không rời khỏi. Hắn có 17 hư linh kim đan chân nhân, cho dù đối mặt với Nguyên Anh chân quân thì cũng có thể đánh một trận. Mặt khác hắn còn có đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, còn có hoa bất tử mạn đà la mà lão ăn mày đã tặng hắn, cho nên Lạc Ly có can đảm đối mặt tất cả. Đoạn Nguyên Nhai cảnh cáo như thế trái lại kích thích lòng tò mò của hắn. Mặt khác Lạc Ly có cảm giác kỳ quái, chuyện này có liên quan với mình. Xem ra ngọn nguồn chuyện này bắt đầu ở Già La Di Tích. Lúc trước tuy rằng mình đã ngăn chặn quỷ tộc xâm nhập, thế nhưng sau khi Cửu U Quỷ Minh phái tới thì cũng không hoàn toàn đóng lại lối đi tới quỷ giới như mình đã tưởng tượng. Chương 473 cộng 2, rắc rối phức tạp tham di tích. 2. Có lẽ Cửu U Quỷ Minh phái lợi dụng thông đạo này thông đồng với quỷ tộc, bằng không Minh Vương Tông cũng không lên án như thế. Hoặc là Cửu U Quỷ Minh phái mượn thông đạo này, thẩm thấu tới thế giới quỷ tộc, kiếm lợi ích, tóm lại nơi đó nhất định có vấn đề. Không tông môn nào biết 72 cây pháp trụ này là pháp thuật gì, mặt khác tại sao một trong số đó lại giống Tiểu Bạch đến như vậy nhỉ? Tiểu Bạch chính là phân thân của thiên khí, một trong 12 quỷ thánh, chẳng lẽ pháp trụ đó thật ra chính là pháp tướng của thiên khí quỷ thánh? Bằng không, cửa hàng của Lưu Nhất Phàm sẽ không xuất hiện ở chỗ đó. Thật ra có lẽ Lưu Nhất Phàm xuất hiện là một lời cảnh cáo. Đối sách của Cửu U Quỷ Minh phái là mở Thánh Sơn, làm nhạt sự xuất hiện cửa hàng của Lưu Nhất Phàm, tóm lại Già La Di Tích tuyệt đối có vấn đề. Vô số vấn đề xuất hiện trong đầu Lạc Ly, càng nghĩ càng thấy phức tạp. Thế nhưng Lạc Ly thở dài một tiếng, vứt mấy vấn đề đó ra sau đầu. Ngộ đạo trước chiến, cả người Lạc Ly có cảm giác lâng lâng muốn bay, hắn biết mình lại sắp đột phá. Quay lại phủ đệ, hắn lập tức bế quan, không sử dụng bất cứ thần đan gì. 3 ngày sau, Lạc Ly đột phá tấn thăng trúc cơ thất trọng thiên, tương đương với kim đan tam trọng. Sau khi tấn thăng, Lạc Ly cũng không xuất quan, đối ngoại tuyên bố vẫn tiếp tục bế quan, sau đó sử dụng mặt nạ Lạc Trương chế tạo, nháy mắt biến đổi, hóa thành một tu sĩ bình thường, lặng lẽ rời khỏi chỗ mình bế quan, đi thẳng tới Già La Di Tích. Không điều tra rõ ràng, lòng tò mò của Lạc Ly sẽ không biến mất. Mấu chốt nhất là, Lạc Ly thích kích thích, mà nơi nó, Lạc Ly cảm thấy tất cả đáp án đều nằm ở chỗ này, như vậy sẽ có rất nhiều kích thích chờ mình. Mà đi theo kích thích, cũng có thể có thu hoạch vô tận. Lại đi vào cửa hàng của Lưu Nhất Phàm, người đi tới đây ngày càng nhiều. Lần hạo kiếp này vừa là mối nguy vừa là cơ hội, không ít tu sĩ Quỷ Châu trong trận hạo kiếp này bắt được không ít lệ quỷ cuồng bạo, còn có tài liệu bảo vật cướp vào tay ở Quỷ Tổ Thành. Mấy thứ đó, có thể nói đều là tài vật của Cửu U Quỷ Minh phái, rất khó bán ở nơi khác, cho nên đều đổ dồn tới đây. Lúc này Lạc Ly không muốn ở lại quá lâu, hắn đi thẳng tới Già La Di Tích, đột nhiên Lạc Ly sửng sốt. Hắn nhìn thấy được hai người quen đang sánh vai đi tới. Một người là Cửu U Quỷ Minh Tông Thiên Hành Không, còn người kia không ngờ lại chính là Quỷ Sát Tông Sát Đế Minh. Chính là người này, lúc trước khi Lạc Ly còn là luyện khí kỳ, người này là đệ tử Quỷ Sát Tông duy nhất còn sống sót trong Già La Di Tích, thế nhưng hắn không còn là con người nữa mà đã hóa thành quỷ tộc. Không ngờ Lạc Ly lại nhìn thấy hắn ở đây, hơn nữa hắn cũng tấn thăng tới cảnh giới trúc cơ, không còn dáng vẻ như trước đó nữa. Hắn đi sánh vai với Thiên Hành Không, vừa nhìn là biết là bạn tốt lâu năm, trái tim Lạc Ly lập tức lạnh lẽo. Xem ra suy nghĩ lung tung của mình trước đây đều là sự thật. Cửu U Quỷ Minh phái phản bội nhân tộc, hoàn toàn đầu nhập quỷ tộc. Đòn đánh cuối cùng kia có lẽ là cố ý đánh chật hòng muốn đánh nát chúng sinh quỷ mạc. Lạc Ly thở dài một tiếng, may mà mình sử dụng mặt nạ, đối phương nhìn không thấy bộ mặt của mình, không biết mình từng tới đây, bằng không nếu bị Sát Đế Minh nhìn thấy thì nhất định sẽ bị giết diệt khẩu. Sát Đế Minh cùng Thiên Hành không rời khỏi chỗ này, đi tới Già La Cổ Thành. Lạc Ly nhẹ nhàng dậm chân một cái, sử dụng ám lưu vô hình sát, cả người hóa thành một bóng đen, lặng lẽ đi theo sau bọn họ, đi theo bọn họ tiến vào Già La Cổ Thành, nhìn xem cuối cùng bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ một lát sau đã tiến vào Già La Cổ Thành, nơi này vẫn rách nát giống như trước, tường đổ khắp nơi, lưu lại những điêu khắc thời thượng cổ. Bọn họ nhanh chóng đi vào trung tâm thành thị, vẫn là thần điện to lớn kia. Thần điện vẫn không khác gì trước đó, thế nhưng 12 pho tượng quỷ thần khổng lồ trấn thủ ở nơi này đã biến mất. Thiên Hành Không cùng Sát Đế Minh lặng lẽ kích hoạt cấm chế, muốn tiến vào động phủ dưới lòng đất trong Già La Thành. Lạc Ly cau mày lại, xem chừng bọn họ muốn đi vào di tích trong lòng đất, mình có nên đi theo hay không? Đi theo, nguy hiểm vô cùng, nhưng không đi theo thì trong lòng còn nhiều nghi vấn khó buông. Lạc Ly khẽ cắn môi, đi theo, dù sao mình có đại thần uy bàn cổ diệt thế phủ, có hoa bất tử mạn đà la, sợ gì chứ? Ngay khi Lạc Ly đang tự hỏi thì bỗng dưng một quỷ vương áo đen xuất hiện ở phía sau bọn họ. Quỷ vương áo đen này không ngờ chính là quỷ vương lúc trước trấn thủ ở đây, từng đưa đám người Lạc Ly tiến vào lòng đất. Hắn nhìn đám người Thiên Hành không nói, sao các ngươi lại bất cẩn như thế? Thiên Hành không cùng sát đế minh sửng sốt, không biết quỷ vương đang nói gì. Quỷ vương áo đen đột nhiên nhìn về phía Lạc Ly, nói. Ám ảnh vô hình, là đạo hữu Hỗn Nguyên Tông sao? Lạc Ly biết, mình bị lộ rồi, hắn lập tức hóa thành một luồng hào quang, bỏ chạy ngay tức khắc. Quỷ vương áo đen lắc đầu, nói, ở chỗ của ta, cho dù có là đại phương thì cũng không trốn được. Hào quang chợt lóe, trong vòng bán kính trăm trượng nổi lên một cái nhà giam, muốn nhốt chặt Lạc Ly. Lạc Ly dậm chân một cái, sử dụng thần thông Nazi, nháy mắt độn ra ngoài trăm trượng, rời khỏi nhà giam, tiếp tục phi độn. Quỷ vương áo đen cau mày, nói, Nazi, nhưng cũng chạy không được. Toàn bộ Già La cổ thành giống như bị sương mù đen che kín, Lạc Ly trốn không thoát. Thế nhưng Lạc Ly có sáng ý, lóe lên một cái thật mạnh, giống như Nazi trong nháy mắt, không ai còn nhìn thấy bóng dáng của Lạc Ly nữa. Khi mọi người không chú ý, một hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, chính là Lạc Thiên. Hắn biến ảo thân hình, biến thành dáng vẻ của Lạc Ly, sau đó đội một chiếc mặt nạ lên mặt, giống hệt với khuôn mặt lúc này của Lạc Ly. Lạc Thiên là kim đan chân nhân xuất thân huyết ma tông, trên người có vô tận huyết khí. Cho dù hư linh kim đan chân giống với con người nhất. Sau khi Lạc Thiên hóa thành dáng vẻ của Lạc Ly, sau đó pháp hài của Lạc Ly lặng yên mặc vào chân Lạc Thiên, tay trái ấn nhẹ lên trên pháp hài bên trái. Ấn ký của Thái Sơ Động Thiên lập tức lưu lại trên đó, sau đó chân thân của Lạc Ly núp vào trong pháp hài. Trước đó, hắn đã cố ý xé rách pháp hài không ít. Mặc vào chân, chỉ cần hơi động thì sẽ đứt, như vậy chỉ cần gặp nguy hiểm thì Lạc Thiên chỉ cần cố ý giãy giụa thì giày sẽ rách, Lạc Ly sẽ rời khỏi Lạc Thiên, thoát khỏi nguy hiểm. Đây là cách kim thiền thoát xác, chưa đầy một giây đã làm xong xuôi chuyện này, cứ như thế, lần chớp lóe này, Lạc Ly biến mất, Lạc Thiên giả mạo Lạc Ly. Lạc Ly núp dưới pháp hải bên trái Lạc Thiên. Chốc lát sau đã trao đổi vị trí xong, sau đó biến thành Lạc Ly, tiếp tục phi độn, nhưng từng đợt quỷ vụ rớt xuống, hóa thành gông xiêng, khóa chặt Lạc Ly lại. Chương 474, Kim Thiền thoát xác khóa đồng lô. Quỷ vương áo đen xuất hiện trước mặt Lạc Ly, nói. Không biết là vị đạo hữu nào của Hỗn Nguyên Tông mà huyết khí lại mạnh mẽ đến như thế. Trái lại giống đạo hữu của Huyết Ma Tông. Dứt lời, hắn chỉ vào Lạc Thiên. Mặt nạ trên mặt Lạc Thiên bị lột, lộ ra khuôn mặt thật sự của Lạc Thiên. Quỷ vương áo đen sửng sốt, nói, là ngươi. Không ngờ không gặp nhiều năm, đứa con nít con nôi năm đó đã tấn thăng tới cảnh giới kim đan. Lúc này Thiên Hành không cùng sát đế minh cũng vào tới, thấy Lạc Ly, bọn họ đều kinh ngạc. Thiên Hành không nói, Lạc Ly sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói vô cùng tiếc hận, sát đế minh hung hăng nói, là ngươi, không ngờ lại là ngươi. Giọng nói vô cùng cừu hận. Lạc Thiên ngụy trang thành Lạc Ly hô lên, Thiên Hành không sư huynh, tại sao ngươi lại đi chung với quỷ tộc như hắn? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì, có đúng là cửu u quỷ minh tông muốn ruồng bỏ nhân tộc, quên mất lời nói của tổ sư? Quỷ vương áo đen giơ tay ra, Lạc Ly không thể nói chuyện. Quỷ vương áo đen nói, Hỗn Nguyên Tông quả nhiên bất phàm, không biết tên Lạc Ly này tu luyện pháp thuật gì thế nhưng trên người lại có khí thức hư huyễn, thế nhưng chân hồn còn trên người, huyết khí giạt rào, tiểu tử này nhập môn chưa tới 20 năm. Không ngờ lại lợi hại đến như thế. Chỉ tiếc ngươi đã biết bí mật của chúng ta, đành phải xin lỗi ngươi, hành không, ngươi giải hắn vào pháp lao dưới lòng đất, nhốt lại trước, trông coi cẩn thận. Thiên Hành không nói, phải, đệ tử tuân mệnh. Nói xong, hắn cầm lấy Lạc Ly, cùng sát đế minh đi vào di tích trong lòng đất. Tu sĩ cửu u quỷ minh phái luyện quỷ ngự hồn, pháp thuật của bọn họ lấy hồn phách làm chủ, chân thân Lạc Ly núp trong giày, vẫn còn trên người Lạc Ly, cho nên qua pháp thuật bọn họ chỉ thấy chân hồn của Lạc Ly còn trên người. Không nhìn ra phương pháp kim thiền thoát xác của Lạc Ly. Nếu đây là tu sĩ tông môn khác thì có lẽ sẽ nhìn thấu phương pháp kim thiền thoát xác của Lạc Ly. Nháy mắt, Lạc Ly núp dưới pháp hài Lạc Thiên thấy không gian lại biến đổi, hắn lại quay lại di tích dưới lòng đất ở Già La di tích, thế nhưng lòng đất lúc này đã khác lạ hoàn toàn, không còn vô số lối đi nữa mà là cải biến rất nhiều, từng tòa cung điện to lớn nối liên tiếp với nhau, vô cùng rộng lớn. Sát đế minh hung hăng nhìn Lạc Ly, nói, hành không, tên này giết vô số đồng môn của ta. Suýt nữa cùng giết luôn ta, hãy để ta rút gân lột ra, tra tấn hắn một chút. Nói dứt, hắn muốn tới gần tra tấn Lạc Ly, thế nhưng Thiên Hành không lắc đầu, chắc chắn nói, không được, nói cho cùng hắn là bằng hữu của chúng ta, tuy sau này không còn làm bằng hữu được nữa, thế nhưng ngươi cũng không thể thương tổn hắn. Hai người nhìn nhau, Thiên Hành không chịu lùi bước, Sát Đế Minh cười ha ha, nhìn Lạc Ly nói, được rồi, tiện nghi ngươi. Thiên Hành không nói với Lạc Ly, Lạc Ly sư đệ, thành thật xin lỗi, ta hết cách rồi. Thế nhưng ngươi yên tâm, không ai có thể gây thương tổn cho ngươi. Nếu thật sự không xong, ta sẽ để ngươi ra đi thoải mái, coi như vẽ một chấm tròn cho mối quen biết của chúng ta. Hai người áp giải Lạc Ly đi thẳng vào địa lao trong di tích. Đối diện có một nhóm người đang đi tới. Đi đầu chính là Diêm La Chân Quân. Thiên Hành không cùng Sát Đế Minh nhìn thấy hắn, vội vã hành lễ. Diêm La Chân Nhân không nhìn bọn họ, đi lướt qua cạnh bọn họ. Đột nhiên Diêm La Chân Quân dừng chân, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lạc Ly, nói. Đây chẳng phải là Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly hay sao? Sát Đế Minh vội vàng nói, phải, Đế Quân Đại Nhân, chính là đệ tử Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly. Hình như hắn phát hiện bí mật của chúng ta, bị Quỷ Hoàng Tổ Sư bắt. Sát Đế Minh hận chết Lạc Ly, lập tức châm ngòi thổi gió. Thiên Hành không vội vàng nói, Quỷ Hoàng Tổ Sư bảo chúng ta áp giải hắn vào địa lao, chờ xử lý sau. Hắn nói đỡ giúp Lạc Ly. Diêm La Chân Quân khoan thai nói, nếu như ta không biết người này là đệ tử Hỗn Nguyên Tông thì ta còn tưởng rằng hắn là tu sĩ Huyết Ma Tông hay tu sĩ Chân Linh Tông. Như người mà không phải người, lại có huyết khí tận trời, đúng là kỳ quái. Thế nhưng trên người hắn có hơi thở quỷ thánh rất giống thiên khí quỷ thánh, rất ăn khớp. Đi, đưa hắn tới 72 đồng trụ tế thần, đưa cho quỷ thánh lão tổ sắp sửa buông xuống nơi này làm huyết thực. Có thể không ăn khớp được sao? Phân thân của thiên khí quỷ thánh cũng đã bị Lạc Ly luyện thành tiểu bạch. Còn có thứ gì ăn khớp hơn nữa chứ? Thiên Hành không còn muốn nói gì thêm để cứu Lạc Ly thì Sát Đế Minh vội vàng nói, dạ, đệ tử tuân mệnh. Lão Tổ Đại Nhân nhất định cao hứng khi có huyết thực này. Thiên Hành không thở dài một tiếng, không nói gì nữa, hắn chỉ là tu sĩ trúc cơ, không phải là gì cả. Diêm La Chân Quân tiếp tục đi về trước, hai người Thiên Hành Tông thay đổi phương hướng, áp giải Lạc Ly tiến vào đại điện đầu tiên. Điện phủ này là trung tâm toàn bộ di tích, ở trung tâm điện phủ này tụ tập từng luồng quỷ khí. Hóa thành một quỷ môn, trên quỷ môn đó có vô số lệ quỷ bay lượn. Nhìn nơi đó, Lạc Ly vô cùng quen thuộc, bởi vì năm đó, Lạc Ly chính ở chỗ này, một mình ngăn chặn quỷ tộc xâm nhập, một viên thần lôi thay trời đổi đất, vô số u hồn châu cũng kiếm được từ nơi này. Không ngờ nhiều năm sau, mình lại quay trở về nơi này, giống như năm đó, quỷ tộc lại sắp xâm nhập, thế nhưng lần này e là mình không thể ngăn cơn sóng dữ. Bên trong điện phủ, phía trước quỷ môn chừng trăm trượng có 72 cây đồng trụ. Mỗi cây đồng trụ đều cao 10 trượng, dài 1 trượng, giống hệt như 72 pháp trụ trong trận đại chiến trước đó của Cửu U Quỷ Minh Phái. Thế nhưng bên trên những đồng trụ này đều khóa nhốt một người. Lạc Ly nhìn thấy cảnh này, tuy chưa từng gặp mặt bọn họ, nhưng từng nhìn qua tranh vẽ của bọn họ, không khỏi hô lên. Cửu Quỷ Đạo Nhân, Quỷ Kiếm Sầu, người bị khóa trên cây đồng trụ ở phía trước nhất không ngờ lại chính là tông chủ Cửu U Quỷ Minh Tông Cửu Quỷ Đạo Nhân, còn có một vài trưởng lão khác như Quỷ Kiếm Sầu, Quỷ Lão Bà Bà, Hoàng Tuyền Chân Quân. Ngoài bọn họ ra thì còn có không ít tu sĩ Minh Vương Tông, tông chủ Minh Vương Tông Minh Vương Thượng Nhân trong trận đại chiến trước đó cũng bị khóa ở đây. Nữ tu mình từng gặp mặt ở Vạn Độc Quỷ Càn Khôn cũng bị khóa chặt ở chỗ này. Xem ra đại chiến chấm dứt, Minh Vương Tông chạy trốn không kịp, trái lại bị phục kích, tông chủ cũng bị bắt sống, Minh Vương Tông xong đời rồi. Lạc Ly bị đưa tới chỗ này, hai quỷ tốt cao chừng 3 trượng đi tới, tiếp nhận Lạc Ly khỏi tay Thiên Hành Không. Sau đó đưa Lạc Ly tới cây đồng trụ cuối cùng thứ ba dưới cùng. Trên cây đồng trụ này khắc một pháp tướng, chính là pháp tướng mà trước đó Lạc Ly thấy rất giống Tiểu Bạch. Xem ra đây là pháp tướng của thiên khí quỷ thánh, chẳng trách Diêm La Chân Quân nói trên người Lạc Ly có khí tức của quỷ thánh. Chương 475 cộng 1, mộng này hôm nay 10 vạn năm. 1. Hai con quỷ tốt trói Lạc Ly lên trên cây đồng trụ này, không biết đồng trụ ẩn chứa pháp thuật gì, chỉ cần nhấn tới gần thì không cách nào thoát khỏi. Trong lúc bị nhốt ở đây, chân trái Lạc Thiên rung nhẹ, ấn ký trên giày truyền sang thân trụ, nháy mắt, Lạc Ly lại sử dụng thần thông Thái Sơ Động Thiên, di chuyển từ giày trái sang đồng trụ. Mà hình như vị trí này cố ý chọn cho Lạc Ly, trùng hợp nằm ngay khe 72 đồng trụ, đưa mắt nhìn ra, toàn bộ đại điện đều nằm trong mắt, không còn nơi nào xem diễn tốt hơn nơi này. Lạc Ly bị nhốt trong này, nhìn ra xa, chỉ thấy trên 72 cây đồng trụ đều có tu sĩ. Cả đám tu sĩ bị nhốt như thế, nhìn sao cũng giống điểm tâm trước bữa chính. Chờ sau khi quỷ thánh đi qua quỷ môn đi vào trung thiên chủ thế giới thì sẽ bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, đây là tiệc tối hoan nghênh, mà mình là một món ăn trong bữa tiệc đó. Những tu sĩ bị khóa có mắng to, có yên lặng, có cố chết giãy giụa, cố lặng người. Lạc Ly nhìn toàn bộ động phủ, khổ sở tìm cách, hắn có thể thoải mái chạy trốn, thế nhưng hắn lại không muốn như thế. Nhưng như vậy phải làm sao, hắn làm như thế nào để ngăn cơn sóng dữ đây? Cứ như vậy thời gian trôi qua từng chút một, đột nhiên quỷ môn đằng xa phát ra hào quang ngũ sắc, truyền ra từng trận quỷ âm. Quỷ tốt thủ hộ ở đây lập tức đi qua bẩm báo, chỉ lát sau, Diêm La chân quân nhanh chân tới đây, cũng có không ít tu sĩ cửu u quỷ minh phái đi tới, quỷ nhãn quỷ thủ đều ở trong đó. Đi tới trước quỷ môn, Diêm La chân quân nhìn lại, quát. Được, quỷ môn hoàn toàn mở ra, quỷ tổ sắp buông xuống, mọi người lập tức chuẩn bị, đừng làm yếu khí thế của chúng ta. Theo lời nói của hắn, lập tức toàn bộ tu sĩ cửu u quỷ minh phái bắt đầu chuẩn bị, người người mặt pháp bào xinh đẹp, xếp thành hai hàng, chống nhạc cùng kêu, tiên âm không ngừng, còn có gần trăm quỷ cơ bay múa trong không trung, giống như đang hoan nghênh ai đó. Cửu quỷ đầu tiên bị nhốt trước nhất không nhịn được quát lên. Diêm La, người có biết mình đang làm gì không? Diêm La chân quân trả lời, sư phụ, ta tự nhiên biết mình đang làm gì. Cửu u quỷ minh phái dưới sự lãnh đạo của ta, nhất định sẽ ngày càng mạnh, hùng bá thiên hạ. Cửu quỷ đạo nhân quát, người dắt quỷ vào nhà, năm đó quỷ cốc tử phải vất vả lắm mới trục xuất được bọn họ ra khỏi quỷ châu. Vô số tiên hiền tổ tông bể đầu, chảy máu ngăn cản bọn họ trở về, vậy mà ngươi lại mở cửa mời bọn họ trở lại, tên phản nghịch này, ngươi sẽ làm hủy quỷ châu. Diêm La chân quân nói, sư phụ, ngươi sai rồi. Suy nghĩ của ngươi quá bảo thủ rồi, ta đâu có thả quỷ tộc trở lại trung thiên chủ thế giới đâu. Ta chỉ thả một quỷ tộc quay trở lại nhân gian mà thôi. Cửu quỷ đạo nhân hô, một quỷ tộc, nhưng hắn chính là quỷ thánh, 72 quỷ thánh. Diêm La chân quân nói, hắn là quỷ thánh thì có gì đáng sợ. Ta đã định ra khế ước với bọn họ, cho dù Bích Ly quỷ thánh sẽ trở lại nhân gian, nhưng hắn cũng rời khỏi quỷ châu, tuyệt đối không dừng lại ở quỷ châu. Hắn muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần quỷ châu vô sự, chỗ khác có nghiêng trời lệch đất thì cũng có liên quan gì tới ta. Cửu quỷ đạo nhân nói, ngươi nằm mơ, ấu trĩ, Diêm La, ngươi như vậy là kết phường với quỷ, khi nào thì quỷ giữ lời chứ? Quỷ mị thất thường, xưa giờ chưa hề nói câu nào thật cả, ngươi làm như vậy là dẫn sói vào nhà. Diêm La chân quân nói, sư phụ, cho dù là dẫn sói vào nhà thì ta cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Sư phụ, cửu u quỷ minh tông ta, từ sau khi linh đạo tổ sư hóa hư thì đã trăm năm không có phản hư chân nhất. Ví dụ thần uy tông vẫn còn ngay trước mắt, nếu tông môn diệt rồi, quỷ châu này cùng mọi thứ khác đều là của người ta. Năm đó tổ sư quỷ cốc tử đại chiến với 72 quỷ thánh, từng có 8 giọt linh huyết bị bọn họ mang đi mất. Chỉ cần chúng ta có được 3 giọt linh huyết này thì có thể dùng 3 giọt linh huyết đó làm vật dẫn, tái hiện vô thượng pháp thuật kinh thiên động địa năm đó của quỷ cốc tử, mượn pháp thuật đó, chúng ta nhất định có thể lại sinh ra phản hư chân nhất. Chúng ta cũng không ruồng bỏ nhân tộc, chúng ta chỉ phá vỡ chúng sinh quỷ mạc, xây dựng dẫn linh quỷ môn, thả một con quỷ ly linh quỷ thánh trở lại nhân gian, hắn chỉ là một quỷ tộc, có mạnh cách mấy thì cũng không thể làm ra thảm sự như dẫn vô số quỷ tộc trở lại trung thiên chủ thế giới được. Như vậy, chúng ta có được linh huyết, hắn trở lại nhân gian, mọi người cùng có lợi, sao lại không làm? Minh Vương bị nhốt trong này nói, ấu trĩ, đúng là ấu trĩ. Cho dù có linh huyết, nhiều năm như vậy, quỷ tộc há trở lại tới giờ. Hơn nữa quỷ tộc thất thường, có khi nào giữ lời? Diêm La chân quân cười nói, chúng ta đã nhận được một giọt linh huyết, chính trong giọt linh huyết này, chúng ta thôi diễn ra được 72 thần ma quỷ thánh tuyệt âm trận. Dựa vào trận này, đánh Minh Vương tông các ngươi hoa rơi máu chảy. Thế nhưng đúng là cảm ơn các ngươi, nếu không ta còn phải tìm cách phá hỏng chúng sinh quỷ mạc, kết quả các ngươi tập kích chúng ta, ta chợt lóe linh cơ, dựa thế mà làm, phá vỡ quỷ mạc, hoàn thành nhiệm vụ. Minh Vương nói, ngươi điên rồi, điên rồi. Diêm La chân quân nói, không, ta không có điên, là các ngươi cứng đầu. Không nghĩ thoáng, các ngươi không hiểu được khổ tâm của ta. Những quỷ thánh khác cũng vậy, đều cứng đầu, bảo thủ, không chịu hợp tác. Ly linh quỷ thánh thì khác với những quỷ thánh khác, hắn là quỷ thánh cường đại nhất sau khi rời khỏi trung thiên chủ thế giới. Hắn cũng như ta, chúng ta biết đổi mới, biết hợp tác, lấy đủ bù thiếu. Thời đại khi xưa đã qua rồi, vì sao quỷ tộc cùng nhân tộc không thể cùng sống dưới một bầu trời, dân tộc đại dung hợp, đó mới là con đường phát triển tương lai. Nghe hắn nói, bất kể cửu quỷ đạo nhân hay Minh Vương đều mắng, nói năng ngu muội. Nói bậy nói bạ, Diêm La chân quân nghiến răng nghiến lợi, kiên trì nói, vì tông môn, vì gia viên, ta có thể trả tất cả mọi giá. Hơn nữa, ta đã thành lập khế ước thiên đạo với ly linh quỷ thánh, ai mà vi phạm khế ước thì thiên địa không tha, hình thần câu diệt. Cho dù hắn có là quỷ thánh thì cũng không dám làm trái sức mạnh thiên đạo, cho nên các ngươi yên tâm, cửu u quỷ minh phái dưới sự lãnh đạo của ta, nhất định càng ngày càng mạnh, hùng bá thiên hạ. Nghe vậy, mọi người im bặt, Đúng lúc này, quỷ môn nổ vang, một bàn tay quỷ đáng sợ khoan thai vươn ra khỏi quỷ môn. Tay quỷ lớn chừng ba thước, ngón tay mưng vô số mủ đen, mang theo mùi vị rất lạ rất kinh khủng, người thường ngửi vào sẽ bị độc chết. Tay quỷ túm một cái, nắm lấy cạnh bên quỷ môn, một cái đầu quỷ chậm rãi chui ra khỏi cửa quỷ. Đầu quỷ vô cùng đáng sợ, hai mắt sáng như đèn, hai cái sừng quỷ toát ra vô tận quỷ khí, nguyên cả khuôn mặt dữ tợn, hung trợn cực điểm. Chương 475 cộng 2, mộng này hôm nay 10 vạn năm. 2. Cùng đầu quỷ xuất hiện, mình quỷ từ từ xuyên qua quỷ môn, đi vào trung thiên chủ thế giới. Con quỷ này cao chừng 3 trượng, cả người khoác lên một lớp linh giáp kỳ quặc do vô số vảy kết tạo thành, mỗi chiếc vảy giống như có vô số quỷ hồn gào khóc, thống khổ vô cùng vô tận. Con ác quỷ này tới đây, hít mạnh một hơi, sau đó phun một cái, phát ra một tiếng rên rỉ, a. Cùng tiếng rên rỉ này, nguyên cả thiên địa giống như run rẩy, có thể là cảm thấy đau buồn vì vận mạng sắp tới. Con ác quỷ đó nhìn xung quanh, mấy đệ tử luyện khí của Cửu U Quỷ Minh phái sau khi bị hắn nhìn lướt qua thì cả người run rẩy, sau đó từ người hóa thành quỷ, hóa thành một con quỷ thực sự, bắt đầu trôi nổi. Tuy rằng đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái là quỷ tu, thế nhưng ai nấy đều là người sống, tệ nhất cũng là nửa người nửa quỷ, không ngờ chỉ bị hắn liếc nhìn thì đã bị hóa thành quỷ thực sự. Diêm La chân quân cử động, ngăn chặn cái nhìn của AC quỷ đó. Ác quỷ đó nhìn lướt một vòng, nói, một mình leo lên núi cao nghe gió tàn, mộng này ngày nay 10 vạn năm. Muôn ngàn buồn vui như giấc mộng, sửa đổi nay về nhân gian. Không ai ngờ lệ quỷ khủng bố này lại nói ra bốn câu thi ngôn. Chúng mừng mình quay trở lại nhân gian. Diêm La chân quân chau mày, nói, Ly Linh quỷ thánh tiền bối, mời ngài tuân thủ hứa hẹn. Ác quỷ đó cười ha hả, nói, người với ta dùng tánh mạng để lập lời thề. Sao ta không dám tuân thủ chứ? Câu nói vừa rồi của ngươi, ta rất thích, những quỷ thánh khác giống bọn họ, đều là đồ cứng đầu, bảo thủ, không biết phối hợp. Thiên địa sắp sửa thay đổi, lúc này không đi trước một bước thì tự chịu diệt vong. Diêm La chân quân lập tức phụ họa, nói, giả, giả. Bọn họ đều là giả cứng đầu, giả cứng đầu. Ly Linh quỷ thánh nhìn thoáng qua bầu trời, tuy nơi này là mật thất dưới lòng đất, thế nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấu đất trời, hắn nói. Lũ già khủng đó luôn cười nhạo ta là quỷ thánh mới, không biết trời cao đất rộng, kết quả thì sao? Chỉ có ta trở lại nhân gian, chiếm một bước tiên cơ, còn bọn họ thì vẫn ở lại hoàng tuyền chịu khổ, bọn họ biết gì chứ? Phương thiên địa này sắp thay đổi lớn, có vô số kỳ ngộ kỳ tích, tương lai cổ thần sống lại, vạn tộc trở về, tiên nhân buông xuống, không chiếm tiên cơ trước, cuối cùng sẽ không chiếm được thứ gì, ấu trĩ, đáng cười. Diêm La chân quân lập tức cười theo, nói, dạ, dạ. Ấu trĩ đáng cười, Ly Linh quỷ thánh nhìn Diêm La chân quân, nói, ngươi được lắm, dựa theo khế ước của chúng ta, ngươi phá vỡ chúng sinh quỷ mạc, chuẩn bị cho ta nhiều huyết thực như vậy, tốt lắm, tốt lắm. Diêm La chân quân nói, tốt lắm, quỷ thánh đại nhân, ngươi xem có nên giao hai giò tinh huyết còn lại cho ta được hay không? Ly Linh quỷ thánh nói, không vội, không vội. Hắn nhìn mọi người trên đồng trụ, nói, những người này đều là huyết nhục. Diêm La chân quân nói, dạ, dạ. Ánh mắt Ly Linh quỷ thánh chợt lóe, vào tới trước 72 đồng trụ, quơ tay một cái, xé nát lồng ngực cửu quỷ đạo nhân. Cửu quỷ đạo nhân không ngừng kêu thảm thiết, tay quỷ khoan thai móc tim cửu quỷ đạo nhân ra. Diêm La chân quân lộ ra vẻ mặt không đành lòng, những đệ tử Cửu U Quỷ Minh Tông thì phẫn nộ, muốn bước lên, thế nhưng Diêm La chân quân duỗi tay ra, toàn bộ đệ tử Cửu U Quỷ Minh phái đều không thể nhúc nhích. Ly Linh quỷ thánh nhai hai ba miếng, ăn mất trái tim đó, nói, mùi vị không tệ, quả nhiên tim của loài người ăn ngon hơn. Ngon hơn quỷ tộc vạn lần, chẳng trách lũ già khủng kia đều muốn trở lại nhân gian. Nói xong, hắn nhìn những tu sĩ khác trên đồng trụ. Thế nhưng Diêm La chân quân chợt lóe, đi tới đó, nói. Quỷ thánh đại nhân, trước đừng hưởng thụ huyết thực, hãy hoàn thành khế ước của chúng ta trước đã. Ly Linh quỷ thánh cười ha ha, nói, được, hoàn thành khế ước. Thế nhưng ta không mang theo hai giò tinh huyết đó bên người, ta cũng không trở về được, người có thể đưa thủ hạ của ta tới đây hay không? Bọn họ tới đưa linh huyết, không phải xâm nhập, ta làm như vậy không tính là vi phạm lời thề nhỉ. Diêm La chân quân sửng sốt, không biết nói gì. Minh Vương ở bên cạnh mắng, Diêm La, đứa ngốc này, ngươi nhìn đi, quỷ mị thất thường, ngươi bị lừa rồi. Diêm La chân quân sửng người không nói, Ly Linh quỷ thánh nói. Ngươi xem đi, khi chúng ta lập lời thề cũng không nói ta phải mang tinh huyết tới cho ngươi. Không có gì đâu, ta chỉ điều tới đây 100 quỷ tộc. Quỷ thánh như ta, sao có thể không có một tên hộ vệ hay nô bộc chứ, dọa người biết mấy. Diêm La chân quân cắn răng nói, 100, chỉ được 100 quỷ tộc. Ly Linh quỷ thánh nói, yên tâm, chỉ có 100. sau đó trong quỷ môn bắt đầu xuất hiện một đám quỷ tộc, đi tới nơi này. Những quỷ tộc này mặc trọng giáp, trang bị vũ trang hạng nặng, nhìn thế nào cũng không giống như là nô bộc. Chớp mắt, 100 ra xong, thế nhưng người cuối cùng vẫn không mang linh huyết theo. Ly Linh Quỷ Thánh nói, thật ngại, lại thêm 100 nữa, được chứ? Diêm La Chân Quân giống như con bạc thua tiền, không thể không tiếp tục đặt cược, nói, được, được. Sau đó lại có 100 quỷ tộc tới, trong đám quỷ tộc này có một con quỷ rất bình thường, sau khi bước ra khỏi quỷ môn thì gia nhập vào trong đội ngũ quỷ tộc khác. Lạc Ly đứng ở vị trí cao nhất, có thể nhìn thấy mọi chuyện ở phía dưới. Minh Vương cùng Diêm La Chân Quân hình như nghe được truyền âm, bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Diêm La Chân Quân xoay người, nhìn con quỷ vô cùng bình thường kia, nói. Ly Linh Quỷ Thánh Đại Nhân, ta thay mặt Trung Thiên Chủ Thế Giới, Cửu U Chuyển Minh Tông, Minh Vương Tông, Bất Ngôn Tông, Bát Phương Linh Bảo Tông, hoan nghênh ngài trở lại nhân gian. Cuối cùng cũng chờ ngài tới được đây, con quỷ đó vẫn không nhúc nhích, làm như không hề cảm giác thấy. Ly Linh Quỷ Thánh ở bên này nói, Diêm La, ngươi, đang, nói gì đó, có ý gì, thanh âm rất bức người. Diêm La Chân Quân nhìn Ly Linh Quỷ Thánh, không còn bộ dáng khúm núm như vừa rồi nữa mà khoan thai nói. Ly Linh Quỷ Thánh Đại Nhân, chẳng lẽ những quỷ thánh bị ngài coi là già cứng đầu chưa dậy ngài sao? Thực ra nhân tộc mới là sinh linh giảo hoạt nhất thế gian này, là bọn khốn kiếp giỏi lừa đảo nhất. Quỷ mị quỷ quái ở chỗ giảo hoạt, nhưng một khi bị lừa thì không người nào thoát được, không, là lừa quỷ. Ngươi bị lừa rồi, hắn gần từng tiếng, Ly Linh Quỷ Thánh nhìn Diêm La Chân Quân, không hề nhúc nhích, hốc mắt bùng cháy quỷ hỏa. Diêm La Chân Quân nói tiếp, kỳ thật cái chúng ta muốn là lừa ngài tới đây. Ngài chính là quỷ thánh cao cao tại thượng, trong cơ thể ẩn chứa pháp tắc thiên đạo cường đại, giết ngài, chúng ta có thể có được mảnh vỡ pháp tắc thiên đạo, có thể mượn nó tấn thăng cảnh giới phản hư. Ly Linh Quỷ Thánh nghiến răng nghiến lợi nói, bỏ linh huyết sao? Khi hắn nói câu nói này, trên quỷ châu, vô số tu sĩ đột nhiên bẻ gãy cổ của mình, bắt đầu gào lên nôn mửa, té quay cuồng trên mặt đất. Chương 476 cộng 1, không có gì không thể hy sinh. 1, thế nhưng bọn họ lập tức bò dậy, nhưng không còn là người nữa mà hóa thành một đám quỷ tộc dáng vẻ đáng sợ. Bọn họ nhìn về phía này, sau đó điên cuồng vò tới phía này. Đoạn Nguyên Nhai cũng nằm trong số đó, hơn nữa còn là đầu lĩnh quỷ tộc siêu mạnh. Đây là kế hoạch của Ly Linh Quỷ Thánh, gì mà mượn đường đi qua, rời khỏi quỷ châu, chỉ có kẻ ngu mới tin thật. Diêm La Chân Quân cũng không hay biết những chuyện xảy ra bên ngoài, hắn nói tiếp, có thể tấn thăng phản hư thì còn cần linh huyết gì nữa, đó chẳng qua chỉ là cái cớ dụ ngươi tới nơi này mà thôi. Ly Linh Quỷ Thánh nhìn hắn, nói chúng ta đã ký thiên đạo khế ước. Ngươi sẽ chết, hình thần câu diệt. Diêm La Chân Quân tự hào nói, khế ước mà thôi. Trừng phạt cứ tới đây, chết thì chết, sinh có gì vui, chết có gì sợ. Quỷ Thánh Đại Nhân, nhân tộc trừ việc biết gạt người ra thì còn có một điểm, đó là có thể hy sinh. Sau đó Diêm La Chân Quân nhìn thi thể cửu quỷ đạo nhân, ánh mắt tràn đầy bi thương, nói, sư phụ ta có thể hy sinh, ta cũng có thể. Không có ai không thể hy sinh, không có gì không thể hy sinh. Chúng ta hy sinh để gia viên có thể tiếp tục tồn tại mãi mãi. Hậu bối của chúng ta sẽ kế thừa ý chí của chúng ta, bắt đầu phồn vinh. Ly Linh Quỷ Thánh còn muốn nói tiếp, con quỷ vẫn không nhúc nhích đột nhiên nói, còn nói gì nữa, bị lừa rồi, chúng ta giết về thôi. Nói xong, nó không còn dáng vẻ cứng nhắc nữa mà trở nên vô cùng linh hoạt, vọt về phía quỷ môn. Hắn muốn mượn quỷ môn rời khỏi nơi này. Quỷ mị đa nghi, mặc dù có thiên đạo khế ước, có vô số ám thủ, thế nhưng Ly Linh Quỷ Thánh vẫn cẩn thận. Quỷ thánh to lớn kia chẳng qua chỉ là khôi lỗi của hắn. Việc ăn mất cửu quỷ chân nhân kỳ thực cũng là thử mà thôi. Chính vì như vậy, hắn ngụy trang thành quỷ tộc bình thường, đi tới nhân gian. Thế nhưng vừa tới nhân gian thì lập tức phát hiện mình lọt vào cạm bẫy. Vào tới quỷ môn, Ly Linh Quỷ Thánh lập tức phát hiện quỷ môn không thể thông hành, hắn căn bản không thể quay trở lại thế giới hoàng tuyền được. Đồng thời, trong động phủ dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện một đám tu sĩ, những tu sĩ này có tu sĩ Minh Vương Tông, có tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông. Những tu sĩ này, yếu nhất cũng là Nguyên Anh Chân Quân. Đệ tử Cửu U Quỷ Minh Phái đều trợn mắt, có người không khỏi hô lên, quỷ đạo sư thúc, không phải ngươi đã chết trận rồi hay sao? Bọn họ không hề biết chuyện. Ngoại trừ một vài tu sĩ ra thì tất cả mọi người đều bị gạt. Quỷ đạo chân quân vốn đã chết trận trong trận đại chiến với Minh Vương Tông. Thế nhưng hắn lại xuất hiện, đại chiến chỉ là giả, những nguyên anh chết trận đều là gạt người. Hôm nay họ đều xuất hiện ở nơi này, vô số tu sĩ chia làm hai phé giống như hình cây kiềm, vây chặt Ly Linh Quỷ Thánh cùng chưa tới 200 thuộc hạ quỷ tộc của hắn. Trong những tu sĩ này không ngờ có cả Lưu Nhất Phàm. Mọi người được cầm đầu bởi một ông lão đó đầu tóc hoa râm, đầu ưng mặt sói, tiên phong đạo cốt, trong ánh mắt có khí khái coi rẻ chúng sinh, nhất là hai ánh mắt của hắn, rất có tinh thần, trong con ngươi lấp lóe hào quang trí tuệ, giống như bất cứ lời nói dối gì cũng không thể ngụy trang trước mặt hắn. Hắn khoan thai nói, bổn tọa Bất Ngôn Tông phi ngữ tử, ra mắt Ly Linh Quỷ Thánh. Ngươi không trở về được đâu, những lão già cứng đầu với mấy tên bảo thủ trong con mắt của ngươi đã sớm hợp tác với chúng ta rồi. Bọn họ ngứa mắt nhà ngươi, ngươi tới chỗ của chúng ta bên này, bọn họ ở bên kia phong tỏa đường đi, bố trí của ngươi hoàn toàn trở thành phế thải, đám quỷ tôn của ngươi hiện giờ đang bị tàn sát. Ngươi xong rồi, Ly Linh Quỷ Thánh thực sự nhìn chằm chằm phi ngữ tử không nói, một bên Lưu Nhất Phàm quát, Ly Linh Quỷ Thánh, giao ra trợ tạp đặc bố lan tạp, Bát Phương Linh Bảo Tông chúng ta sẽ đảm bảo tính mạng của ngươi, bằng không 63 vạn năm khổ tu của ngươi sẽ tiêu tán trong hôm nay. Ly Linh Quỷ Thánh khoan thai nói, nằm mơ, năm đó ta chỉ là một con u quỷ nho nhỏ, trên đường gặp gỡ tổng trưởng Viêm Ma quân đoàn của Trấn Đán Thương Hội, Long Hồn Đại Nhân, được hắn ân huệ, nhận được trợ vực ngoại này nên ta mới có ngày hôm nay. Ta có thể chết, nhưng sẽ không đưa trợ cho các ngươi. Tu sĩ xuất hiện bắt đầu thả những tu sĩ trên đồng trụ xuống. Những tu sĩ trên đồng trụ, chỉ có 3-4 người như Minh Vương là biết chân tướng, còn những người khác thì hoàn toàn kinh ngốc. Vốn nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ còn có biến hóa như thế nữa. Lạc Ly vừa muốn hiện hình thì đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm. Đừng cử động, hãy núp ở đó. Có thể nói 72 đồng trụ này là nơi an toàn nhất Quỷ Châu. Sao hả, vở kịch miễn phí này, xem phấn khích chứ. Là thanh âm của Lưu Nhất Phàm, Thiên Hành không biết nội tình. Khi Lạc Ly bị áp giải vào di tích lòng đất thì Lưu Nhất Phàm đã cảm nhận được Lạc Ly, nhốt Lạc Ly ở nơi này. Nơi này là cao nhất, có thể nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. Còn phần Lạc Ly núp trên giày, núp trên đồng trụ, người khác không nhìn ra, nhưng đối với Lưu Nhất Phàm thì chỉ là trò trẻ con mà thôi. Nhìn các tu sĩ vây lại đây, Ly Linh Quỷ Thánh cười lạnh một tiếng, nói chỉ bằng các ngươi mà đã muốn giết ta. Nằm mơ, Diêm La Chân Quân mỉm cười nói, không có gì là không thể, vì tương lai, không ai không thể hy sinh, không gì không thể hy sinh. Ngay lúc này, những quỷ tộc đang chạy tới đã tới ngoài Già La di tích. Tay chân của bọn họ chạy nhanh như mãnh thú, dọc đường đi, hễ nhìn thấy người sống là giết chết toàn bộ. Càng tới gần Già La di tích thì quỷ tộc như thế càng nhiều. Trên đại địa, tầng tầng lớp lớp, có chừng mấy vạn, đây là lực lượng đáng sợ mà mấy năm nay Ly Linh Quỷ Thánh lặng lẽ thẩm thấu tạo thành. Nhìn thấy vô số quỷ tộc vọt tới, quỷ vương áo đen bắt Lạc Ly hô gọi một tiếng. Vô số tu sĩ bay ra khỏi di tích, bọn họ hoặc biến thân, hoặc thi pháp, hoặc phóng thích quỷ linh, chiến đấu với quỷ tộc hướng về phía này. Trên đại địa nổ mạnh liên tục, tiếng nổ kêu vang không ngừng. Trong di tích lòng đất, hai bên còn đang nói chuyện với nhau. Kỳ thật bọn họ đều có cùng một mục đích, chờ đợi hậu thủ. Đột nhiên nổ đùng một tiếng, trong di tích, từng con quỷ tộc giống như mãnh thú đáp xuống từ không trung. Chúng đó đột phá phòng tuyến phòng thủ của quỷ vương áo đen, rớt xuống trước người Ly Linh Quỷ Thánh. Rít gào với những tu sĩ đang bao vây chỗ này như mãnh thú. Không ngờ nhất là Đoạn Nguyên Nhai lại chính là con quỷ cường đại nhất trong quỷ tộc. Năm đó hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị vứt bỏ, nhưng hắn lại không cam tâm thất bại, đau khổ kiên trì, cuối cùng bị Ly Linh Quỷ Thánh lừa gạt làm thuộc hạ, đầu nhập vào Ly Linh Quỷ Thánh. Hắn biết Quỷ Thánh sắp buông xuống, Quỷ Châu sắp hủy diệt cho nên hắn cảnh cáo Lạc Ly rời khỏi nơi này. Bởi vì Lạc Ly là người duy nhất còn coi hắn là bằng hữu. Chương 476 cộng 2, không có gì không thể hy sinh. 2. Ly Linh Quỷ Thánh cười ha hả, nói, nhà giam các ngươi bày ra chưa chắc đã giết được ta. Diêm La Chân Quân chỉ mỉm cười, nói, đến tốt, vừa lúc một lưới bắt hết. Chắc thời gian sắp tới rồi nhỉ. Theo lời nói của hắn, đột nhiên Quỷ Châu giống như lung lay một cái, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng mọi người, giống như có một cái lồng lớn che đậy bầu trời. Diêm La Chân Quân nói, tốt rồi. Đã chữa trị xong chúng sinh quỷ mạc, mọi người đánh nhau đi, giết quỷ thánh rồi thành tựu phản hư, đừng để chúng ta hy sinh vô ích. Theo lời nói của hắn, trong các tu sĩ đột nhiên có người ra tay. Người đó là Hóa Thần Chân Tôn, nhưng không chỉ một người mà có khoảng 17 người. Toàn bộ Hóa Thần Chân Tôn của Cửu U Quỷ Minh Tông cùng Minh Vương Tông đều tới đây. Trận đại chiến trước đó, bọn họ không xuất hiện, hóa ra là vì ở chỗ này chờ quỷ thánh. Sau đó Lạc Ly cảm thấy, khí cơ trong vòng ngàn dặm gào thét. Một vầng thái dương dâng lên ngay trước mắt. Không, hào quang còn chói hơn mặt trời gấp trăm ngàn lần. Bởi vậy Lạc Ly có cảm giác mình bị hào quang đó làm tan chảy. Chiến đấu bắt đầu, các Hóa Thần Chân Tôn bắt đầu đại chiến với Ly Linh Quỷ Thánh. Trong trận chiến này, bọn họ là mặt trời, Lạc Ly là đom đóm, may mà hắn ẩn thân trong đồng trụ này dùng bí pháp luyện chế, vô cùng cứng rắn, nếu không thì Lạc Ly trên đồng trụ đã tử vong lâu rồi. Trận chiến này rất kịch liệt, Lạc Ly căn bản không cảm nhận được bọn họ ra tay như thế nào, trong cảm giác của Lạc Ly thì pháp thuật của họ chính là vầng thái dương ở trước mắt của mình. Trong phút chốc, trời đất, ngôi sao, núi cao, sông hồ, di tích đều biến mất không còn bóng dáng, chỉ còn lại hào quang đang nở rộ. Chính vào lúc này, tất cả mọi người bị hào quang bao phủ đều cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Đây là nỗi sợ trước tai nạn mà con người không thể kháng cự, một cảm giác tuyệt vọng bất lực lan tràn trong lòng mỗi người. Sau đó hào quang biến mất, Lạc Ly phát hiện già la di tích đã không còn, di tích tồn tại vô số vạn năm, từng được coi là không bao giờ biến mất lại hoàn toàn hóa thành cho bụi. Vô số bùn đất trong di tích dưới lòng đất cùng thành thị trên bùn đất, chỉ trong nháy mắt đó, toàn bộ không còn, hóa thành hư vô. Trên chiến trường này, chỉ có Nguyên Anh chân quân có thể giữ được mạng, những tu sĩ khác đều hóa thành cho bụi. Sau đó ngoài trăm dặm xuất hiện một nấm mây nghìn trượng, trong nháy mắt, bọn họ đã na di ra ngoài chiến trường trăm dặm, đây cũng là nguyên nhân Lạc Ly còn sống sót. Sau đó lại ngoài trăm dặm khác, một đạo bạch quang thông thiên triệt địa khuếch tán khắp bốn phía. Hào quang lướt qua đầu, không gian gợn lên từng đạo phù văn, sơn xuyên phân giải, sông hồ khô cạn, trời sụp đất đổ, thành trì thành cho. Con người lọt vào đó, tất cả đều lặng yên nổ tung hành xương máu. Sau đó ở ngoài trăm dặm vang lên tiếng nổ mạnh, chỉ trong nháy mắt, chúng nó đã lan tới phương xa. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa xếp chồng với nhau, sóng âm truyền mãi vạn dặm, thổi cho bụi bay đầy trời. Qua lâu sau, cho bụi tan hết, bán kính trăm dặm hình thành một cái hố trời sâu trăm trượng. Trận đại chiến này, Quỷ Châu đồ thán, mấy trăm vạn sinh linh đều thành cho bụi. Đây là ý nghĩa thực sự của câu nói không gì không thể hy sinh của Diêm La chân quân. Lạc Ly hoàn toàn trợn mắt, từ trước tới giờ, Lạc Ly thuận buồm xuôi gió, lại có thần thông hộ thể, cho nên trong lòng không tránh khỏi việc xem thường anh hùng thiên hạ. Hôm nay nhìn thấy hóa thần chân tôn dốc sức ra tay, lúc này hắn mới biết mình chẳng qua chỉ là con sâu cái kiến, đứng trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là hư ảo. May mà Lạc Ly náu trên đồng trụ, dựa vào đặc tính của thần thông Thái Sơ Động Thiên thì chỉ cần động trụ không vỡ thì mình sẽ không bị thương, thoát được kiếp nạn này. Hư linh kim đan chân nhân Lạc Thiên đã bị làn sóng chiến đấu đầu tiên làm tan vỡ, nếu như Lạc Ly mà ở đó thì hiện tại cũng đã tan xương nát thịt. Tiếng nổ mạnh không ngừng truyền tới từ phía xa, thiên địa chấn động, chuyện duy nhất mà Lạc Ly có thể làm là thành thật ẩn núp, không nhúc không nhích. Trận chiến này rất đáng sợ, mặt đất dưới chân không ngừng lung lay, xa xa thỉnh thoảng truyền tới tiếng đùng đoàng. Có một cảm giác như thiên địa vỡ nát, khoảng một lát sau, trong bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn, mưa lớn vô cùng vô tận rớt xuống. Đây là trời đất đáp trả lại sau trận chiến kịch liệt, trời sụp. Tiếng sấm cuồn cuộn, mưa lớn tầm tã, phàm là trong phạm vi hóa thần chân tôn chiến đấu đều phải trải qua lôi kiếp đáng sợ này, đây là thủ đoạn trời đất tự bảo vệ mình. Di tích dưới lòng đất già la di tích hiện tại đã biến thành một cái hố to, mưa lớn rớt xuống, các đống nước bắt đầu xuất hiện trong di tích, Lạc Ly lắc đầu. Không thể núp tiếp được nữa, chỗ trốn của hắn đã bị nước lũ bao phủ. Hắn lập tức rời khỏi đồng trụ, nhìn qua nhìn lại, bốn phía vắng lạnh, giống như ngoại trừ hắn ra thì không còn ai sống sót cả, cũng không có bất cứ kiến trúc nào, chỉ có 72 cây đồng trụ sừng sững ở nơi này. Đồng trụ này là gì mà lại lợi hại đến như thế? Lạc Ly tự hỏi, chợt có sáng kiến, đồng trụ lợi hại như thế, chắc hẳn là được luyện thành từ tài liệu cực phẩm, thứ này rất đáng giá nhỉ. Mình đã xài hết linh thạch rồi. Thất Trúc sư huynh còn nhắc ta chuẩn bị thêm nhiều linh thạch, đây chẳng lẽ là hậu lễ mà ông trời đưa cho ta? Nghĩ tới đây, Lạc Ly hét lớn, đồng trụ này là của ai? Không ai muốn hả? Không ai trả lời hắn, Lạc Ly nói tiếp, không ai muốn hả? Là đồ bỏ sao? Được rồi, đã vậy ta làm người nhặt ve chai một lần, nhặt rác dùm các ngươi. Sau đó Lạc Ly đi tới đằng trước một cây đồng trụ, chạm nhẹ vào nó. Đồng trụ này nặng ít nhất một vạn cân, cao 10 trượng, dài 1 trượng. Thế nhưng nó lại dựng đứng trên mặt đất bằng cách bay. Hóa ra bùn đất dưới chân đồng trụ đều đã hóa thành cho bụi trong sóng xung kích. Lạc Ly nắm chặt bằng tay trái, quát thu, Thái Sơ Động Thiên lập tức khởi động, đồng trụ chợt lóe, biến mất không còn bóng dáng, bị Lạc Ly thu vào trong Thái Sơ Động Thiên. Thu xong một cái, Lạc Ly thở phào một hơi, cách này làm được. Chuyện còn lại thì đơn giản, thu, thu, thu. Nháy mắt, 72 cây đồng trụ đều bị Lạc Ly thu lấy. Cuối cùng Lạc Ly xác định bốn phía không còn thứ gì khác. Hắn muốn rời khỏi nơi này, hố to đã ngập đầy nước, một vài thứ rác rưởi trồi lên trên. Lạc Ly đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy một pháp bào rách dưới, không khỏi thở dài một tiếng. Pháp bào đó chính là của Thiên Hành Không, hắn là tu sĩ Cửu U Quỷ Minh Tông phái đóng ở đây. Vừa rồi xuất hiện trong đội ngũ hoan nghênh quỷ thánh buông xuống.

Bọn họ không ngừng rít gào về phía đại lục tàn phá, tuyệt đối không để đối phương cắn nuốt bản thể của bọn họ. Lạc Ly thở dài một tiếng, quát toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Chiến đấu, chết đấu tới chết, tiêu diệt đối phương, bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Thôn phệ bọn họ, theo tiếng hạ lệnh của Lạc Ly, toàn bộ Thái Sơ động thiên bắt đầu chớp lên. Ngũ Pháp Thánh Địa bắt đầu phun ra vô số linh khí tràn ngập bốn phía hóa thành từng đạo phù văn, trải khắp toàn bộ Thái Sơ động thiên. Trong Thái Sơ động thiên này, trên hư không ngưng kết vô tận thần lôi, giống hệt như cửu chuyển thanh lôi. Thanh Thạch Đình Viện xuất hiện, trên thông thiên phong, tường đá Thanh Thạch Đình Viện trồi lên, biến thành một bức thành lũy, đám người Lạc Ly đứng trong đình viện này. Sau đó trong không gian chữ vật của Lạc Ly, một vật bay ra, chính là thiên xà độc nha mà năm đó Hổ Thiện chân nhân đã đưa cho Lạc Ly khi đi ngang qua thiên xà hải. Răng độc rớt xuống chúng sinh lâm, đâm rễ trưởng thành ở nơi đó, hóa thành một gốc cây cổ thụ. Lạc Ly biết ngay mình cần phải đầu tư, hắn lấy ra địa giai thiên địa linh vật vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau đưa vào cổ thụ lập tức hấp thụ lông chim này. Cây này bắt đầu biến hóa thấy rõ, giống như một con rắn độc đang uốn éo, trên đỉnh cây nhanh chóng kết trái, từng viên trái cây rớt xuống, rớt lên trên mặt đất, trái cây vỡ tan, hóa thành một đám chiến sĩ nửa người nửa rắn. Bọn họ đều là đầu rắn mình người, trên đầu rắn cắm thêm một cọng lông phượng hoàng, phía sau có một cái đuôi rắn nhỏ. Đây chính là thiên xà hộ vệ, chiến sĩ thủ hộ Thái Sơ động thiên. Hơn nữa thiên xà hộ vệ sau khi được vạn cổ vân tiêu nhất vũ mau tẩy rửa thì phải gọi là thiên xà phượng vệ mới chính xác. Chương 477 cộng 2, Thái Sơ động thiên tranh đoạt chiến. 2. Đại thụ không ngừng rớt trái, nhưng thể tích Thái Sơ động thiên của Lạc Ly có hạn, cuối cùng sinh ra 82 thiên xà hộ vệ, bọn họ tạo thành đại trận hình rắn, đứng phía sau Tiểu Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Thạch, toàn lực chiến đấu. Linh khí vô cùng vô tận truyền vào người chúng nó. Được truyền linh khí vào, thân thể chúng nó bắt đầu lớn lên, trở nên cao lớn, mắt xà dữ tợn, không ngừng hé miệng, lè lưỡi độc ra. Đồng thời, đấu chiến hư linh thiên thần cung của Lạc Ly cũng phát ra hào quang, 16 kim đan chân nhân xuất hiện. Lạc Thiên vừa bị chiến đấu lan tới nên vỡ nát, vẫn chưa sống lại. Bọn họ lượn lờ trên mặt đất, đứng trước thiên xà hộ vệ. Trên đỉnh đầu bọn họ không ngừng phát ra từng luồng hào quang truyền vào trong đầu của thiên xà hộ vệ. Bọn họ đang truyền kinh nghiệm chiến đấu, pháp thuật thần thông cho thiên xà hộ vệ. Một cây đồng trụ Lạc Ly vừa lấy tới tay chậm rãi bay tới, rơi vào vạn ngục viêm, sau đó hóa thành đồng thủy bay vào trong kim phù đồ, cuối cùng hóa thành từng đạo hào quang bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh thiên xà hộ vệ, hóa thành lân giáp, bảo vệ thân thể bọn họ, hóa thành kiếm nhuyễn, giống như răng ngọc thiên xà, trở thành vũ khí của bọn họ. Hai con hải yêu thật lớn xuất hiện trong kim phù đồ, bọn họ đi vào trong đình viện này, phân biệt lấy ra một cái ốc biển, thổi ô ô ô. Theo tiếng ốc biển của bọn họ, Lạc Ly biết mình cần đầu tư thêm. Hắn vung qua đó hết hai thiên địa linh thủy duy nhất mà mình còn là Thanh Phong Chân Dương Thủy, Ly Hổ Địa Linh Thủy. Được linh thủy rót vào, trong một đám hải yêu giống như do linh thủy tạo thành bước ra khỏi Lưu Ly Hải. Chúng nó tụ tập vào sân, thế nhưng những con hải yêu này không được linh khí như thiên xà hộ vệ, cả đám ai nấy đều đờ đẫn, chỉ là vật hy sinh bình thường nhất, thế nhưng số lượng thì không hề ít, có khoảng 500, tụ tập trong đình viện. Lạc Ly bên này chuẩn bị, bên kia bóng dâm càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy sinh linh trên đại lục màu đỏ đó được bằng mắt thường. Ở đó có từng đám quỷ tộc, ai nấy đều ăn mặc pháp bào xinh đẹp, lượn lờ trên không trung, rõ ràng là một đám nữ quỷ. Dưới sự khống chế của các nàng, vô số quỷ vệ mình mặc chiến giáp nôn nóng xâm nhập Thái Sơn động thiên. Nhìn lướt qua, số lượng hơn vạn, đại chiến sắp tới, đây là trận chiến tranh đoạt động thiên, thất bại, mất hết tất cả, thành công, có được tất cả. Bởi vì sức mạnh thôn phệ của Thái Sơ động thiên như một sợi dây vô hình khóa chặt thế giới động thiên tàn phá của Ly Linh Quỷ Thánh, hai thế giới từ từ áp sát lại với nhau. Đại lục bồng bềnh trên bầu trời đằng xa bay áp sát tới Thái Sơ động thiên, khoảng cách không còn xa nữa, hai bên có thể nhìn thấy rõ tất cả mọi thứ về thế giới của đối phương. Lạc Ly chậm rãi hít thở, yên lặng chờ đợi va chạm. Thiên địa đột nhiên run rẩy, toàn bộ thế giới giống như rung chuyển, cuối cùng thì hai thế giới cũng va vào nhau. Kỳ thật thay vì nói là đụng thì chi bằng nói là dung hợp, Thái Sơ động thiên có sức mạnh ngũ hành dung hợp làm một thể với mảnh vỡ động thiên thế giới có quỷ lực. Vách tường vô hình bao trùm lấy hai thế giới sau khi tiếp xúc với nhau thì chủ động dung hợp lại. Bất kể là Thái Sơ động thiên hay là quỷ thánh tản giới đều từ từ sôi trào, hai thế giới hợp với nhau làm một, một tấm vách chắn thật lớn bắt đầu hình thành, nó bao phủ lên thế giới mới hình thành. Thế giới này không chỉ là Thái Sơ động thiên mà còn dung hợp luôn cả diện tích của quỷ thánh tản giới. Diện tích ít nhất tăng lên gấp 4 lần. Trong quá trình dung hợp này, bất kể là Thái Sơ động thiên hay là quỷ thánh tàn giới đều bắt đầu vỡ nát, sụp đổ. Thế nhưng trong lúc phá diệt ấy, thế giới mới từ từ ra đời. Toàn bộ trời đất đều là một mảnh hỗn độn, thế nhưng ở các hướng đông nam tây bắc cùng chính giữa mơ hồ có chút ánh sáng, đây là ngũ pháp thánh địa của Lạc Ly. Ngũ pháp thánh địa, mỗi một thánh địa đều là một thế giới độc lập, tự thành thiên địa, cho nên không bị thế giới này dung hợp, thiên địa hủy diệt thì tiếp tục ảnh hưởng thế giới mới ra đời. Đình viện của Lạc Ly nằm trên thông thiên phong nên cũng bình an vô sự. Thế nhưng quỷ thánh tản giới thì khác, toàn bộ mọi thứ đều bắt đầu hủy diệt, vạn vật sụp đổ, vô số quỷ tộc phát ra tiếng kêu rên, một số tiêu tán, một số hóa thành cho tàn. Duy chỉ có Chợ Là không bị ảnh hưởng, dựa vào nó bảo vệ, vô số quỷ tộc né tránh được biến dị hủy thiên diệt địa này. Biến hóa dần dần chấm dứt, mặt đất từ từ bình tĩnh trở lại, tất cả khôi phục trở lại bình thường. Nếu như cứ tiếp tục như thế thì quỷ thánh tản giới sẽ bị Thái Sơ Động Thiên thôn vệ hoàn toàn, Thái Sơ Động Thiên sẽ có thay đổi rất lớn, có được tiền đồ vô hạn. Thế nhưng những quỷ tộc kia tuyệt đối không muốn như thế. Nếu như thiên địa này trở thành thế giới của Thái Sơ Động Thiên thì chúng nó sẽ mất đi nơi ở, tất cả đều sẽ hóa thành cho tàn, cho nên bọn họ phải thay đổi sự biến hóa này. Cũng chính là trước khi biến hóa xong xuôi phải đánh chết chủ nhân ở nơi này, cướp lấy quyền khống chế Thái Sơ Động Thiên, thậm chí có thể mượn Thái Sơ Động Thiên đoạt xá nhục nhân của tu sĩ thành lập thế giới này. Một thanh âm to lớn vang lên, ta chính là Ly Linh Thánh Hậu Sơn Lam, là quỷ hậu thứ 35 của Ly Linh Quỷ Thánh Bệ Hạ, thống trị ngàn vạn quỷ tộc, thống lĩnh hậu cung. Tên tiểu bối nhà ngươi mau mau từ bỏ phản kháng, bằng không ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, dùng vạn dao phân thây. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ thế giới mới. Lạc Ly cười, hắn biết mục đích thực sự của đối phương chính là mượn chuyện này để tìm ra vị trí của mình. Nhưng nếu như mình không trả lời thì đối phương cũng nhanh chóng tìm thấy. Như vậy chi bằng làm một vố định sinh tử. Lạc Ly quát lớn, quỷ phụ nho nhỏ mà lại càn rỡ như thế, ta chính là. Lạc Ly sửng sốt, vừa muốn nói ra thân phận của mình nhưng đối phương vừa là bệ hạ, vừa là quỷ hậu, tên rất dữ dội, mình không thể yếu thế hơn được. Hắn nói tiếp, ta chính là mà thế của mà thế, hoàng hôn của hoàng hôn, người hủy diệt thời đại chư thần, viễn cổ chí tôn, vô thượng thần hoàng, chính là Lạc Ly ta đây. Quỷ phụ nho nhỏ, mau chóng quỳ xuống đầu hàng, bằng không ta sẽ khiến các ngươi hình thần câu diệt, biến mất khỏi nhân gian mãi mãi. Vừa nói danh hào đó ra miệng, những quỷ tộc đó lập tức kinh ngạc không thôi, mà thế của mà thế, hoàng hôn của hoàng hôn, người chấm dứt thời đại chư thần, viễn cổ chí tôn, vô thượng thần hoàng, cái tên này quá lớn rồi. Thế nhưng Sơn Lam quỷ hậu lại hét lớn một tiếng, nói, đồ cái thứ con nít nói bậy. Nhân loại đáng cười kia chỉ là một tu sĩ nho nhỏ. Ta đã tìm thấy ngươi rồi, lên cho ta, giết hắn, chúng ta có thể cướp đoạt thế giới của hắn, tiếp tục sống sót, bằng không thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối vô tận, không có ngày sống lại. Chương 478, Yêu Tinh Quỷ Mị Đấu Thần Thông. Theo nàng giống to, một đàn nữ quỷ lập tức bay lên, bay tới chỗ Lạc Ly. Sơn Lam quỷ hậu vốn chính là hậu đại của một sơn lĩnh cự nhân ở Hoàng Tuyền, trên đại địa địa mạch mà sơn lĩnh cự nhân đó tử vong, hồn phách của hắn dung hợp với đại địa địa mạch, hóa sinh thành 12 đại linh. Sau này bọn họ bị Ly Linh quỷ thánh phát hiện, 11 đại linh trong đó bị quỷ thánh cắn nuốt, còn cuối cùng bị quỷ thánh hóa thành quỷ tộc, đặt tên là Sơn Lam, thu làm ái phi. Cho nên nửa người trên của Sơn Lam quỷ hậu là mình quỷ, không khác gì nhân tộc. Có điều hai mắt trắng dã, không hề có màu sắc nào khác. Tóc bay theo gió, phát ra khí tức tử vong vô cùng vô tận. Trên mình đầy vảy hình xăm liền thẳng tới phần eo. Từ phần eo trở xuống, cũng là nửa người dưới thì là vô số viên đá vụn tụ tập lại với nhau tạo thành nửa người kỳ dị. Nhìn qua rất giống váy đá, không biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Sơn Lam quỷ hậu là người đầu tiên vọt về phía Lạc Ly. Phía sau nàng còn có mấy trăm nữ quỷ. Những nữ quỷ này đều là quỷ cơ của quỷ thánh, ai nấy đều ăn mặc pháp bào lộng lẫy, nửa người trên nhìn rất giống một cô gái xinh đẹp, tuy là quỷ tộc thế nhưng có nét giống với nhân tộc. Nửa người dưới thì hình thù kỳ quái, có mình cá, có mình dê, có gió lốc, có sương mù. Các nàng hoặc cầm quỷ thần liêm đao, hoặc đeo quỷ trảo, bay múa theo gió. Trên người các nàng, ma văn quỷ phù không ngừng chấp lóe. Các nàng đều là sủng thiếp của Ly Linh quỷ thánh, bị nhốt trong thứ nguyên động thiên của Ly Linh quỷ thánh, tiếp thu ân sủng của hắn. Những quỷ cơ này tồn tại vô số năm tháng, nhận được ân sủng vô tận của Ly Linh quỷ thánh nên trong đó có rất nhiều quỷ cơ đã đạt tới cảnh giới quỷ hoàng, tương đương với nguyên anh chân quân trong tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng trong trận chiến kịch liệt vừa rồi, những quỷ cơ này đều bị Ly Linh quỷ thánh đưa ra khỏi động thiên thế giới, tham gia chiến đấu, tất cả đều chết trận. Bằng không thì người nói chuyện cũng không phải là quỷ hậu thứ 35, những quỷ cơ còn lại thì thực lực C cũng không cao lắm, mạnh nhất chỉ tương đương với kim đan chân nhân của nhân tộc. Mặt khác thế giới mới vẫn chưa ổn định, tất cả vẫn còn nằm trong trạng thái hỗn độn chờ xây lại, sẽ không cho phép người phá hư cân bằng xuất hiện. Chủ thể của thế giới này chính là Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, quỷ cơ thực lực vượt xa Lạc Ly sẽ bị thế giới áp chế, thực lực không khác gì với Lạc Ly là mấy. Ở phía sau bọn họ thì là vô số chiến sĩ quỷ tộc. Những chiến sĩ này có khô lâu mặc giáp nặng, trên mình không hề có một chút máu thịt, chỉ có hốc phát chớp nhá hồn quang thăm thẳm. Có cương thi, toàn thân hư thối, phát ra ôn dịch đáng sợ, cầm trọng binh trên tay, thế nhưng tốc độ chẳng hề chậm tí nào. Có quỷ hồn, bay lượn bay lờ, bay tới bay lui trên không trung, qua lại như điện, người thường vừa nhìn thấy bọn họ thì huyết nhục đã chia lìa, tử vong ngay tại chỗ. Có giống tu sĩ, điều khiển đủ loại quỷ khí, thậm chí còn có người ngự kiếm phi hành. Cũng có quỷ tộc là hòa thượng, nhảy cà tưng, trong tay thỉnh thoảng phát ra tia chớp đáng sợ. Có cả người buộc đầy băng vải phù văn, không thấy dáng vẻ bên trong. Có đầu chó đầu ưng, nửa người nửa thú, hình thái quỷ dị. Thậm chí còn có vô số cục thịt chắp vá tung lung lại với nhau thành một quả cầu thịt, bên dưới có 8-9 chân, đi đường loạn choạng. Đáng sợ nhất chính là chiến sĩ quỷ tộc, thân thể của bọn họ vô cùng cao lớn, toàn thân đều bị xiềng xích khóa chặt, kéo lấy xiềng xích đi nhanh về trước, phát ra âm thanh ầm ầm câu hồn. Bọn họ dưới sự xuất lĩnh của Sơn Lam Quỷ Hậu, lao về phía Thạch Thanh Đình viện của đám người Lạc Ly. Mây đen tử vong che kín cả bầu trời, vô tận quỷ khí phóng lên cao. Quỷ khí này tụ tập lại trên không trung hóa thành một cái đầu lâu đáng sợ cười điên cuồng với Lạc Ly. Vô số quỷ tộc lao tới, lúc này trên trời giáng xuống từng tia lôi điện đánh vào quỷ tộc đang xung phong, chỉ cần bị lôi điện đánh trúng thì quỷ tộc sẽ kêu thảm thiết rồi hóa thành cho tàn. Trên đại địa có khi sẽ xuất hiện từng đạo sóng gợn, quỷ tộc bị sóng gợn đánh trúng thì lập tức vỡ nát, hóa thành hư vô. Suy cho cùng thì nơi này là Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, mặc dù cả hai đã dung hợp thế nhưng vẫn là thế giới của Lạc Ly, thiên địa bắt đầu phản kích. Thế nhưng thể tích của quỷ thánh tản giới lớn hơn Thái Sơ Động Thiên rất nhiều, khách mạnh ăn hiếp chủ, thiên địa chỉ có thể giúp được như thế, không thể thêm sức nữa. Nhìn quỷ tộc đi lại đây, Lạc Ly hít sâu một hơi, nói. Cường địch đã quyết tâm, đã không thể lui, vậy thì chiến. Hữu tử vô sinh, các vị đi theo ta, cùng nhau giết địch. Toàn bộ hư linh kim đan chân nhân, thiên xà phượng vệ, ngư yêu được triệu hoán cùng giống giận. Lạc Ly là người ra tay đầu tiên, hắn chỉ nhẹ vào quỷ tộc vô cùng vô tận đang lướt tới. Thần kiếm tử phong hàn ba huyễn quang kiếm xuất hiện, kiếm quang thanh lãnh, sau đó người kiếm hợp nhất, trên tay hắn bắt đầu bay ra từng đạo hào quang. Hào quang như đom đóm rời khỏi tay Lạc Ly bay về phía đối phương ở đằng xa. Chúng nó càng bay xa thì càng sáng, càng lúc càng nhanh, nháy mắt đã chẳng chịt như đàn sao lóng lánh lao về phía đối phương. Từng luồng hào quang như sao xa hoa rơi, như một con bướm bướm đang tìm đóa hoa xinh đẹp, mang theo đường cong tuyệt vời đâm về phía vô số quỷ tộc ở đối diện đang chạy tới đây. Sơn Lam Quỷ Hậu duỗi tay ra, chớp mắt một con lệ quỷ chắn trước người nàng. Con lệ quỷ đó mặt pháp bào xinh đẹp, mặt cười quỷ dị, đầu không ngừng lắc lư, ngươi nhìn thấy hắn thì đã muốn đá hắn một cú, đánh hắn một cái. Đây là quỷ chết thay, cần phải có cường giả quỷ tộc chuyên dùng bí pháp để chăn nuôi, trải qua muôn vàn cực khổ để đào tạo. Tác dụng của quỷ tộc này chỉ có một, đó là thời khắc quan trọng thì có thể hấp thu mọi công kích, chết thay chủ nhân. Đạo hào quang thứ nhất nháy mắt đánh trúng quỷ chết thay, ngay khi đánh trúng, con bướm xinh đẹp lập tức hóa thành một con cự long đáng sợ. Đùng, nổ vang một tiếng, con quỷ đó lập tức hóa thành cho tàn. Thế nhưng đám quỷ phía sau Sơn Lam Quỷ Hậu thì không may mắn được như thế. Muốn nuôi dưỡng quỷ chết thay là chuyện muôn vàn khó khăn, bọn họ bị điệp long sát của Lạc Ly nổ trúng. Bất kể là quỷ tộc gì, dưới đòn đánh này đều vỡ tung ra chết. Trong thiên địa chỉ còn lại tiếng vọng của âm thanh này. Từng luồng linh quang sau khi nổ xong thì nở rộ ra hào quang xinh đẹp cuối cùng. Sau đó hào quang xinh đẹp biến mất từng cái một. Mỗi lần hào quang tan biến thì đại biểu cho một quỷ tộc tử vong. Lạc Ly đứng trên tường Thạch Thanh Đình Viên, tóc tai y bào phất phớ theo gió, vô số hào quang sặc sỡ quay quanh người hắn. Trong trận nổ mạnh này, giữa sinh và diệt, một loại tàn khốc xinh đẹp tới cực điểm mà không ai được phép nghi ngờ, giúp cho Lạc Ly mặc áo trắng ngần như thần dáng thế. Chương 479 cộng 1 ăn, ta muốn ăn luôn các ngươi. Một kích đánh ra, 3.000 quỷ tộc toàn diệt, trên mặt đất xuất hiện một khoảng không, trong khoảng không đó chỉ còn lại một số ít quỷ cơ làm theo cách của Sơn Lam Quỷ Hậu, triều hội quỷ chết thay của mình, tránh thoát đòn công kích đáng sợ này. Khói bụi tan hết, Sơn Lam Quỷ Hậu chau mày lại, nhìn trái nhìn phải, quát. Nê Dũng Quỷ, Bố Thi Quỷ, lên, ra lệnh một tiếng, một đám quỷ tộc như bùn đất vọt tới phía trước, quỷ tộc này có vẻ ngoài như tượng đất. Bố Thi Quỷ cũng xông lên theo, toàn thân chúng buộc đầy băng vải phù văn, không thấy rõ hình dáng bên trong. Trong vô số các quỷ tộc vừa rồi bị đánh chết thành mảnh vỡ, thi thể của hai quỷ tộc này còn sót lại nhiều nhất, cho nên Sơn Lam Quỷ Hậu lập tức phát hiện hai loại quỷ tộc này có thể kháng cự công kích pháp thuật, có kháng tính cường đại với Điệp Long Sát của Lạc Ly. Đồng thời còn có một số quỷ tộc bắt đầu thay đổi thân thể, ngoại thể chúng nó nhanh chóng biến hóa thành hai loại quỷ tộc trên, gia nhập chiến đấu. Cách tu luyện của quỷ tộc khác với nhân tộc, cách tu luyện của quỷ tộc ở tầng chót gọi là Bách Quỷ Dạ Hành. Cái gọi là Bách Quỷ Dạ Hành chính là 100 hình thái của quỷ tộc. Bất kể cơ thể ban đầu của quỷ tộc là gì, bất kể nhỏ yêu như thế nào thì bọn họ cũng có thể nhờ vào Bách Quỷ Dạ Hành hóa thành trăm loại lệ quỷ kỳ dị. Ví như tu luyện Mộc Mị Quỷ Đạo thì có thể hấp thu các loại mộc khí, hóa thành thụ quỷ thật lớn, sức lớn vô cùng, toàn thân như gỗ, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, quỷ tộc thực lực cường hãn còn có thể triệu hồi vạn mộc làm binh lính. Hay như tu luyện Sơn Quỷ Chi Đạo thì có thể hóa thành sơn quỷ, có sức mạnh vô hạn, điều khiển sức mạnh núi non, khống chế mãnh thú trong núi. Hay như tu luyện Thủy Quỷ Chi Đạo thì có thể hóa thành thủy quỷ, có thể điều khiển sức mạnh dòng chảy, có thể bắn độc dịch, phóng thích thi thủy, mạnh hơn nữa thì có thể tạo sông trên đất, vô cùng đáng sợ. Hay như tu luyện Lôi Quỷ Chi Đạo thì có thể hóa thành dáng vẻ như hòa thượng, có thể điều khiển lôi điện, đánh nổ tất cả. Hay như tu luyện Kiều Quỷ Chi Đạo thì có thể hóa thân thành cây cầu, ai đi nhầm vào trong đó thì sẽ trở thành thức ăn của nó. Dê Dũng Quỷ, Bố Thi Quỷ cũng là hai pháp môn trong Bách Quỷ Dạ Hành nên những quỷ tộc còn lại có tu luyện pháp này thì cởi bỏ hình thái vốn có, hóa thành hai loại quỷ thể này, lao về phía trước, tạo thành vòng bảo vệ, tránh cho Lạc Ly lại phóng thích Điệp Long Hải bạo sát. Thế nhưng ngoài dự tính của bọn họ là Lạc Ly không sử dụng pháp thuật mà giống lớn một tiếng. Giết, rồi vọt qua đó trước nhất, giết về phía quỷ tộc vô tận. Thạch Thanh Đình Viên rất nhỏ hẹp, khổ chiến với chư quỷ để bảo vệ nơi này thì cuối cùng cũng chỉ tổ bị đàn quỷ bao vây bốn phương tám hướng, chỉ có vận mệnh bại vong. Thiên địa này rộng lớn đến như thế, cho nên phải giết qua đó, vận động trong chiến đấu, tránh bị bọn họ bao vây, như vậy mới có cơ hội thắng lợi. Đối mặt với Nê Dũng Quỷ, Bố Thi Quỷ, Lạc Ly duỗi tay ra, ba tòa núi cao Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn xuất hiện trên đỉnh đầu. Vốn dĩ Lạc Ly chỉ có thể ngưng kết ra một ngọn núi trong ngũ nhạc, thế nhưng mượn dùng nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, Lạc Ly có thể ngưng kết một lần ra ba ngọn ngũ nhạc. Sau đó quăng đi, giống lớn, đi. Ba tòa núi lớn đập về phía đối phương, đùng, đùng, đùng. Cả đám Nê Dũng Quỷ, Bố Thi Quỷ có thể kháng cự pháp thuật nhất vừa mới tập kết hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ dưới ngọn núi này. Chúng nó có thể kháng cự công kích pháp thuật của Điệp Long Sát, thế nhưng gặp phải Thông Thiên Phong lấy lực đè người thì giống như bình sứ, vô cùng yếu ớt, tất cả vỡ nát ngay lập tức. Lạc Ly xông ra, 16 hư linh kim đan chân nhân cũng đi theo giết vào trong đàn quỷ. Bọn họ đều tự sử dụng pháp thuật của mình, Lạc Trụ duỗi tay ra, thả ra vô tận lôi điện, là lực lượng mà quỷ tộc sợ nhất. Bốn người Lạc Hoang, Lạc Nhật tổ hợp lại với nhau hóa thành một kiếm trận, quét ngang bốn phương. Lạc Huyền, Lạc Hoàng thì khoát tay, một bàn tay, bàn chân khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nghiền áp tất cả. Thiên xà phượng vệ là âm hiểm nhất, chúng nó vô thanh vô tức, di chuyển như rắn, nhuyễn kiếm trong tay đâm tới. Quỷ tộc chỉ cần bị chúng nó đâm trúng thì quỷ thể sẽ hóa thành màu đen ngã lên đất, sau đó bắt đầu thối rữa, biến mất, cuối cùng toàn bộ quỷ tộc hóa thành tro bụi. Đây là kịch độc bổn mạng của thiên xà, cho dù là quỷ vô hình hay phong ảnh quỷ trong Bách Quỷ Dạ Hành, chỉ cần dính độc thì chỉ có vận mệnh bị tiêu tán. Hải yêu thì điều khiển các pháp thuật hệ thủy, tấn công cường địch điên cuồng. Lạc Ly đi trước làm gương, lao thẳng tới Sơn Lam Quỷ Hậu. Bắt người trước bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Diệt nàng ta trước rồi nói gì thì nói. Sơn Lam Quỷ Hậu nhìn thấy Lạc Ly vào tới đây, nàng cười lạnh một tiếng, quát lên, lên cho ta. Mấy trăm quỷ cơ lập tức vào tới bao vây Lạc Ly. Các nàng không tu luyện Bách Quỷ Dạ Hành như quỷ tộc bình thường. Các nàng tu luyện phương pháp cao cấp hơn, chính là các loại pháp thuật đáng sợ trong quỷ tộc Linh Văn Kinh U Minh Thư Tàn Phiến. Các nàng đều tu luyện mấy trăm mấy ngàn năm, ra tay xuất quỷ nhập thần, pháp thuật đánh trời phá đất, uy lực cực kinh người. Trong nháy mắt, vô số quỷ hỏa, cốt kiếm, gai xương, minh lôi, tuyết băng, hắc sát, độc thủy, hắc phụ, vu cổ, nguyền rủa, không ngừng đánh tới Lạc Ly. Đối mặt với công kích điên cuồng như thế, Lạc Ly hít dài một hơi, thân hình máy động, dưới tác dụng của nhất sơn canh bỉ nhất sơn cao, cùng lúc sử dụng ra cả ba sát. Lấy Thương Hải Minh Nguyệt sát làm trung tâm, toàn bộ công kích đều hiện ra trong mắt, công kích vốn dĩ chẳng chịt không chút sơ hở lập tức xuất hiện vô số sơ hở, Lạc Ly qua lại tự nhiên thành thạo giữa những sơ hở đó. Tay trái sử dụng cự kình bá đạo sát, cả người giống như một con cá voi, ẩn chứa sức mạnh vô tận, yêu ma quỷ quái, dưới một quyền, dưới sức mạnh vô địch, cho dù có là thân bất tử thì cũng vỡ tan. Tay phải sử dụng Điệp Long Hải bạo sát, từng đạo linh quang bay ra, va chạm với pháp thuật của đối phương, đánh nát nguyên một đám quỷ cơ thành bột phấn. Lạc Ly cứ đại chiến như thế, sao có thể công, gần có thể chiến, lùi có thể thủ, qua lại tự nhiên, đại chiến với mấy trăm quỷ cơ. Bên kia vô số chiến sĩ quỷ tộc bắt đầu kịch chiến với thủ hạ của Lạc Ly. Một đám chiến sĩ quỷ tộc bị thủ hạ của Lạc Ly đánh chết, đánh nổ, bị thiên xà phượng vệ độc sát. Đừng thấy thủ hạ Lạc Ly không có là bao, đối mặt với mấy vạn quỷ tộc thì giống như một cánh hoa bồng bềnh giữa biển lớn. Thế nhưng cánh hoa này lại tan rã cả biển quỷ tộc. Thế nhưng, thương vong bắt đầu xuất hiện, thực lực của hải yêu là yếu nhất, từng người bị quỷ tộc bao vây, toàn bộ chết trận. Sau đó là thiên xà phượng vệ, thời gian bọn họ sinh ra quá ngắn, bắt đầu xuất hiện tử vong. Chương 479 cộng 2, ăn, ta muốn ăn luôn các ngươi. 2, bên kia Lạc Ly cũng đại phát thần uy, cả đám quỷ cơ bị hắn đánh nổ tung, hắn bay thẳng tới Sơn Lam quỷ hậu, giống to, ra tay. Cuối cùng nổ vang một tiếng, quỷ cơ cuối cùng vây công Lạc Ly bị Lạc Ly một quyền đánh nát, chỉ còn lại quỷ cơ cường đại là Sơn Lam quỷ hậu. Xa xa nổ vang một tiếng, hư linh kim đan chân nhân Lạc Vũ của Lạc Ly bị đàn quỷ chiến sĩ quỷ tộc đông như biển đánh tan xương nát thịt, nổ tung hoàn toàn. Hư linh kim đan chân nhân cũng bị thương, quỷ tộc quá nhiều, lại không sợ chết xung phong. Mà thiên xà phượng vệ cũng chỉ còn lại 47. Thế nhưng quỷ tộc đã chết hơn 2-3 vạn, chết ít nhất 2/3, trận đại chiến này, Lạc Ly đoán tính mình đã thắng rồi. Lạc Ly thở ra một tiếng, nhìn Sơn Lam quỷ cơ nói, các ngươi thua rồi. Sơn Lam quỷ cơ cười lạnh, nói, không, là các ngươi thất bại. Chúng ta chính là quỷ tộc, ngươi biết quỷ tộc mạnh nhất là gì không? Đó là bất tử. Theo lời nói của nàng, trên đại địa đột nhiên xuất hiện 12 đồ đằng quỷ dị. Những đồ đằng này đều do tàn khu của quỷ tộc tổ hợp lại với nhau mà ra, cái nào cái nấy đều vô cùng quỷ dị. Đồ đằng này xuất hiện, trên đại địa, mảnh vụn của những quỷ tộc bị đánh chết bắt đầu xảy ra phản ứng kỳ dị, bất kể bọn họ chết như thế nào thì cũng bắt đầu khôi phục từng chút một, sau đó một đám quỷ tộc lại bò lên, toàn bộ sống lại. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ quỷ tộc lại có khả năng đáng sợ như thế. Hắn chỉ mạnh vào Sơn Lam quỷ cơ. Khởi động Thương Hải Minh Nguyệt Sát luôn trong trạng thái ngưng kết, một quả cầu nguyên khí thật lớn từ trên trời giáng xuống, đánh Sơn Lam quỷ cơ thành ngàn vạn mảnh vỡ. Thế nhưng những mảnh vỡ này dưới tác dụng của sức mạnh đồ đằng, chậm rãi tổ hợp lại với nhau, Sơn Lam quỷ cơ lại sống lại, nàng điên cuồng cười lớn, nói. Biết rồi chưa, quỷ tộc chúng ta không có ưu thế đáng sợ như những chủng tộc khác, thế nhưng chúng ta có đặc tính bất tử, bởi vì chúng ta đã từng chết rồi thì còn chết cái gì nữa, cho nên các ngươi thua rồi. Nàng không chú ý rằng ngay khi nàng bị đánh nổ thì từng sợi quỷ khí tản mạn khắp bốn phía, một sợi quỷ khí bị Tiểu Bạch hít vào. Tiểu Bạch vẫn luôn chiến đấu, thế nhưng tác dụng của nó không mạnh, thực lực chỉ tương đương với hải yêu. Sau khi hít vào quỷ khí này, Tiểu Bạch đột nhiên bắt đầu run rẩy. Nó gào lên một cái thật mạnh, ngao ngao ngao, sau đó một thanh âm phát ra từ thân thể của hắn. Thơm quá, thơm như vậy thì chắc ăn rất ngon, ăn, ăn, ăn, ta muốn ăn sạch các ngươi. Theo âm thanh này, Tiểu Bạch bắt đầu biến hóa, thân thể bắt đầu bành trướng, cơ thể đứng thẳng, hóa thành một cự nhân đáng sợ. Khi lần đầu tiên ta mở mắt nhìn ngắm thế giới này, ta đã biết ý nghĩa tồn tại của ta. Ta chính là chủ nhân của thế giới này, là tồn tại tối cao vĩ đại của vũ trụ này, sẽ mở ra một đoạn truyền kỳ nhân sinh huy hoàng, không, là truyền kỳ cầu sinh. Ô, cái tên ngu ngu kia lại dùng ngón tay chỉ đau ta, còn hỏi cái gì mà tồn tại đánh bại phản hư chân nhất. Phản hư là cái thá gì, ta cắn chết hắn. Cắn đứt ngón tay của hắn. Thôi vậy, ngón tay của người này cứng quá, ta cắn không nổi, hơn nữa cảm giác khi hắn ôm ta rất ấm áp, đây là người hầu mà ông trời chuẩn bị cho ta, cái người tồn tại vì phục vụ ta, ta đại nhân có đại lượng, tha thứ cho hắn vậy. Sư phụ của cái tên ngu này càng ngu hơn, bản vương lại bị hắn coi là thiên cẩu, đúng là hai thằng ngu. Thế nhưng cái gã sư phụ lông vàng này rất đáng sợ, không biết trong cơ thể hắn ẩn chứa cái gì mà có được lực lượng hủy diệt tất cả, trực giác của ta nói cho ta biết. Đừng đắc tội hắn, quên vậy, hắn là sư phụ của người hầu ta, ta đại nhân có đại lượng, tha thứ cho hắn vậy. Người hầu này của ta quả nhiên quá ngu, không ngờ lại gọi ta là Tiểu Bạch, cái tên ngu ngốc như thế. Vô số Tiểu Bạch tiền bối đã lục lọi thế giới mấy vạn lần rồi, sao lại còn đặt cho ta cái tên nhà quê đến như thế, quên vậy, nhìn dáng vẻ của hắn, xem ra đây là năng lực đặt tên cao nhất của hắn rồi. Thế nhưng cửu như chân liên ăn rất ngon, sư phụ của người hầu cũng không tệ. Sai người hầu của ta đút cho ta nhiều huyết nhục, ta rất thích. Thế giới bên ngoài rất thú vị, chơi rất vui, thế nhưng con trồn hôi kia sao sao sao thối ta, quả thật đang ghét. Ô, người hầu của ta cùng sư phụ của người hầu đâu rồi? Thật mất mặt, không ngờ bọn họ lại truyền tống chạy trốn, để con chó con vừa mới sinh ra như bản đại vương ở lại nơi này. Kháo, cách đó không xa có một con cọp đang tới, đáng sợ quá, người hầu của ta ơi, đừng bỏ ta, mau tới ôm ta cái đi.

Nhưng mà Sơn Lam Quỷ Hầu tiếp tục giãy giụa, lại một lần muốn đi ra, toàn thân hắn hóa thành bàn thạch, có thể kháng cự Tiểu Bạch nhấm nuốt. Tiểu Bạch quát, còn chống răng sao? Sau đó hắn lại đem Sơn Lam Quỷ Hầu trở về miệng chính mình, dùng bàn tay to che miệng chính mình, phòng ngừa Sơn Lam Quỷ Hầu lại một lần nữa đi ra. Lúc này đây Sơn Lam Quỷ Hầu không còn có đi ra. Hồi lâu Tiểu Bạch nuốt một cái, bụng lập tức to lớn vô cùng, sau đó hắn há mồm, ợ ra một hơi, nói, vị thịt gà. Giòn, đến đây, nguy cơ giải trừ, toàn bộ quỷ tộc, không còn một ai, đều bị Tiểu Bạch ăn hết. Một ngụm thôn thiên, không còn vật gì khác, toàn bộ quỷ tộc đều bị Tiểu Bạch ăn hết, Tiểu Bạch ôm bụng, ợ ra một hơi. Sau đó đột nhiên quay đầu, giống như chạy về phía xa xa, muốn tránh đi Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, thân thể vừa động, bay đến trước người Tiểu Bạch, nói Tiểu Bạch, người muốn đi nơi nào? Tiểu Bạch bụng mặt, nói, không nên nhìn ta, bản đại vương trở nên quá xấu, không còn là loại bộ dáng đáng yêu này nữa, người hầu nhất định sẽ không thích ta. Người hầu, đến người hầu, Lạc Ly sửng sốt, bất quá nhìn đến bộ dáng Tiểu Bạch, hắn nở nụ cười, nói. Tiểu Bạch vô luận ngươi là bộ dáng gì nữa, Lạc Ly đều là thích Tiểu Bạch. Bởi vì chúng ta là người một nhà là sẽ không ghét bỏ thân nhân chính mình. Tiểu Bạch sửng sốt, nói thực, Lạc Ly nói, đương nhiên, mặt khác ngươi rất lợi hại. Nếu không có ngươi, quỷ tộc này sống lại vô hạn, chúng ta có lẽ phải bị đánh bại. Ngươi là anh hùng, ngươi cứu vớt mọi người, ngươi là tối cường. Không có phụ công ta bồi dưỡng ngươi như vậy. Tiểu Bạch nhất thời cao hứng không thôi, nói liến thoáng, ta là anh hùng. Vậy đương nhiên, bản đại vương khởi là nhân vật như vậy, bản đại vương chính là lợi hại như vậy, người hầu của ta, ngươi biết ai hữu dụng nhất đi. Nói xong, hắn liếc nhìn Tiểu Thạch cùng Tiểu Hồng một chút, ý tứ không nói tự biết. Tiểu Thạch còn giống như trước đây, giống như tảng đá, vẫn không nhúc nhích, không chịu ảnh hưởng của ngoại vật, ở phía sau hắn, có hàng trăm quỷ tộc bị hắn hóa thành tảng đá, cho dù sống lại vô hạn, cũng không có cởi bỏ loại thạch hóa này. Tiểu Hồng tắc khí bay lên, giống Tiểu Bạch, loạn giống một chút, giống như không phục lời nói của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liếc miệng một chút, tay tung ra, tựa như bắn bay ruồi bọ, Tiểu Hồng lập tức bị nó bắn ra ngoài mấy trăm trượng. Lạc Ly nhất thời không nói gì, Tiểu Bạch đột nhiên nói, ồ, ta giống như đang biến nhỏ đi. Ta giống như có thể trở lại bộ dáng trước kia. Theo lời nói của hắn, hắn dần dần nhỏ đi, một lần nữa biến thành bộ dáng con chó nho nhỏ trước kia. Nó cao hứng nói, thì ra bản đại vương có thể khôi phục bình thường. Mất công lo lắng lâu như vậy, ta còn là thích cái dạng này. Khôi phục bình thường, bên kia Tiểu Hồng nhất thời lại vọt lại đây, Tiểu Bạch bắt đầu tán loạn, tránh né Tiểu Hồng đuổi giết, hai con vật nhỏ, ở đây ngoạn nháo hẳn lên. Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc chấm dứt chiến đấu, vượt qua nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Thái Sơ Động Thiên truyền đến một cái thần thức. Nhân tố trở ngại Thái Sơ Động Thiên tiến hóa toàn bộ biến mất, bản Động Thiên có thể tiếp tục tiến hóa. Chủ nhân, hiện tại tiến hóa có hai phương hướng tiến hóa, thỉnh chủ nhân lựa chọn. Cái thứ nhất bảo trì đặc tính Thái Sơ Động Thiên trước đây, đi tạp lưu tinh, nhưng mà đánh mất lượng lớn không gian Động Thiên. Cái thứ hai, hoàn toàn hấp thu tàn giới quỷ thánh, không gian lại một lần nữa mở rộng, nhưng mà thuộc tính thay đổi, biến thành không gian thứ nguyên quỷ tộc. Lạc Ly không cần suy nghĩ, hồi đáp bảo trì đặc tính Thái Sơ Động Thiên trước đây. Thái Sơ Động Thiên này, chính là Lạc Ly đầu tư vô số thứ mới xây dựng đi ra, sao có thể vì một chút ích lợi, mà biến thành một không gian thứ nguyên quỷ tộc. Theo Lạc Ly lựa chọn cái này, Thái Sơ Động Thiên bắt đầu tiến hành tiến hóa kỳ dị, nháy mắt, Lạc Ly bị tống xuất Thái Sơ Động Thiên trở về thế giới hiện thật, toàn bộ Thái Sơ Động Thiên hoàn toàn bị vây trạng thái tiến hóa trầm thủy. Lạc Ly lo lắng chờ đợi, ước chừng qua 3 canh giờ. Thái Sơ Động Thiên hoàn thành tiến hóa, Lạc Ly trở về Động Thiên. Tái trở lại Động Thiên, Lạc Ly chính là sửng sốt, phương thiên địa này hoàn toàn biến đổi. Nơi này không hề là bộ dáng tĩnh mịch trước kia, biến thành một thế giới thiên địa bầu trời trong vắt cùng thiên địa bên ngoài hầu như không khác, xanh thẳm giống như nước biển, ở xa xa có một liệt dương treo cao, theo mặt trời thế giới bên ngoài dâng lên hạ xuống, hỗ động lẫn nhau. Toàn bộ thế giới là một thế giới hình tròn, phạm vi ước chừng nhìn trượng, cũng chính là đường kính 5-6 dặm. Lúc ấy thôn tịnh tàn giới quỷ thánh đều đạt tới 3-4 nghìn trượng, nhưng mà hiện tại một lần nữa xây dựng thiên địa, thổ địa này ẩn chứa khí tức quỷ tộc, đều bị luyện hóa, ước chừng ngâm nước hơn phân nửa. Ở thế giới này, ở Đông Nam Tây Bắc, đều có một cái kiến trúc. Đông phương một mảng rừng rậm, chính là thánh địa chúng sinh lâm, Tây phương một cái kim tháp, đó là thánh địa kim phù đồ, phía nam chính là một mảng hố lửa, chính là vạn ngục viêm, phương bắc một mảng đại dương mênh mông, chính là lưu ly hải, ở giữa là một tòa cao phong. Chính là Thông Thiên Phong. Kiến trúc này, từ xa nhìn lại, giống như 10 phần rõ ràng, khi người đi đến nơi đó, lại hoàn toàn khác biệt, thấy không rõ bộ dáng bên trong, hoàn toàn là một thế giới khác. Cái này vốn chính là kiến trúc Thái Sơ Động Thiên Lạc Ly có được, cũng không ngạc nhiên. Lần này tiến hóa sau, ở dưới thông thiên phong kia, có thêm vài kiến trúc, đây mới là thành quả của lần tiến hóa này. Xem qua, một cái chợ xuất hiện ở dưới thông thiên phong, ngoài chợ ra còn có vô số ruộng đất, ở một bên ruộng đất, còn có một phiến rừng quả rộng lớn. Chợ, ruộng đất, rừng quả, xây dựng cùng một chỗ, giống như một nông thôn nho nhỏ, Lạc Ly nhịn không được hấp dẫn đi hướng nơi đó. Tới gần nơi đó, đột nhiên Lạc Ly nhận được thần thức của Thái Sơ Động Thiên. Cắn nuốt tàn giới quỷ thánh, được đến một tòa chợ hư không ngoại vực, thỉnh chủ nhân tiến hành điều chế tiến hóa cụ thể. Chợ, ruộng đất, rừng quả này, đều mơ hồ không rõ, Lạc Ly đi vào nơi này, ở trong đầu hắn xuất hiện một thần thức, cái này không phải thần thức của Thái Sơ Động Thiên, mà là thần thức thị trường bản thân. Xin chào chủ nhân tôn quý, dựa theo quy tắc Bách Linh Thương Hội của Trấn Đán Thương Hội, chủ nhân của bản thị trường trước đây đã tiêu vong. Bản thị trường xây dựng ở bên trong động thiên thứ nguyên của ngài, quyền sở hữu chuyển thuộc về ngài, thỉnh ngài nắm trong tay bản thị trường, quyết định tên bản chợ. Chương 482 cộng 2, Thái Sơ Phường Thị Hỷ khai nghiệp. 2. Xin chú ý, ngài có hai lựa chọn. 1. Tiếp tục lấy tên là Tạp Đặc Bố Lan Tạp Chợ, như vậy ngài đem kế thừa di sản của người chủ thị trường trước đây, bất quá ngài kế thừa di sản của hắn, phải kế thừa ân oán của hắn. Một cái là đặt một tên mới, tất cả làm lại từ đầu, giống như giấy trắng. Từ chính mình ngài xây dựng. Chủ nhân bản chợ trước mệnh danh là Tạp Đặc Bố Lan Tạp Chợ, trải qua 63 vạn năm tiến hóa, đã phát triển đến thị, tập, tràng, khư trong năm cấp trạng thái quỷ tràng. Là một trong năm đại tràng giao dịch quỷ tộc thế giới hư không ngoại vực. Trải qua chiến loạn, Tạp Đặc Bố Lan Tạp Chợ đã bị phá hủy 89 phần, bất quá còn có không ít kiến trúc tồn tại còn sót lại, ngài có thể kế thừa chúng. Nhưng mà chợ này là chợ quỷ tộc, cùng thân mình ngài thuộc tính hoàn toàn không hợp. Khả năng sẽ sinh ra ảnh hưởng tác dụng phụ cường đại, mặt khác ở bản tinh vực, khách hàng quỷ tộc thưa thớt vô cùng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc buôn bán ở chợ của ngài. Đồng thời ngài kế thừa di sản hắn, phải kế thừa ân oán hắn. Nếu ngài không nghĩ kế thừa di sản quỷ thánh, có thể một lần nữa đặt lại tên cho bản chợ, khi đó bản chợ sẽ chuyển hóa thuộc tính trở thành chợ nhân tộc hư không ngoại vực, nhưng mà tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, từ trạng thái thị thấp nhất bắt đầu một lần nữa phát triển tiến hóa. Thỉnh ngài lựa chọn tên bản chợ. Lạc Ly không khỏi cau mày, hiện tại có hai lựa chọn, một cái là tiếp tục tên là Tạp Đặc Bố Lan Tạp Chợ, kế thừa di sản quỷ thánh Ly Linh, nhưng mà cũng là kế thừa ân oán hắn, một cái là chính mình một lần nữa mệnh danh, làm lại từ đầu. Hiện tại Lạc Ly lập tức đưa ra quyết định, chính là làm lại từ đầu. Nguyên nhân chủ yếu, hiện tại Lưu Nhất Phàm tám phần nhất định giống như nổi điên tìm kiếm cái chợ này, hắn có thể nhìn thấu thần thông động thiên chính mình, làm không tốt cũng có bí pháp, có thể nhìn thấu thế giới động thiên chính mình. Khi đó hắn phát hiện Tạp Đặc Bố Lan Tạp Chợ ở trong này, hắc hắc, vậy có thể là đại họa ngập trời. Cho nên, làm lại từ đầu, thị trường hoàn toàn thay đổi, chính là thần tiên cũng không phân biệt được, làm lại tất cả, cho dù Lưu Nhất Phàm thấy được, cũng không biết đây là cái gì. Lạc Ly lập tức nói, cải danh làm lại từ đầu, nơi này là Thái Sơ Động Thiên của ta, vạn vật chi sơ, vậy gọi là Thái Sơ Phường Thị đi. Tiểu Bạch ở một bên, nhất thời ôm lỗ tai, dùng sức lắc đầu chính mình. Chủ nhân đặt tên còn là lạn giống như trước đây. Nhất thời phường thị này chính là biến đổi, hình thái quỷ tộc mơ hồ thật lớn trước đây hoàn toàn biến mất, hóa thành bộ dáng chợ nhân tộc bình thường nhất. Đích đích, phát hiện một cái kiến trúc tàn phá động thiên, gắn liền với thời không lao lung hãm tịnh, có thể nhét vào bản chợ, hóa thành một gian khách sạn. Xin hỏi chủ nhân, cất chứa hay không? Nháy mắt Lạc Ly rõ ràng cái gọi là một cái kiến trúc tàn phá động thiên, chính là thanh thạch đình viện này, có thể nhét vào cái chợ này, hóa thành khách sạn. Hắn nhịn không được hỏi. Cái này đối với thanh thạch đình viện của ta, có ảnh hưởng gì? Phường thị thần thức hồi đáp, không có gì ảnh hưởng, chỉ là ở trong phường thị, sinh ra một tòa khách sạn hình chiếu. Lạc Ly gật đầu, nói, được, nhét vào. Đích đích, phát hiện một tòa bình đài giao dịch hư không, là phần bảo nham phi thạch xây dựng, có thể nhét vào phường thị, bản phường thị tăng lên cấp phường thị thứ hai, xin hỏi nhét vào hay không? Lạc Ly gật gật đầu, nói, nhét vào. Đích đích, tất cả xác định. Thái Sơ Phường Thị hoàn thành xây dựng. Cảm ứng được chủ nhân là tu tiên văn minh, bản chợ hóa sinh hình thái phường thị tu tiên, xây dựng hoàn thành, là phường thị cấp 2, trong đó ẩn chứa một tòa phường thị giao dịch, ở trong chứa 24 cửa hàng, trong đó một gian khách sạn, 72 quầy hàng, bên ngoài có được 3 mẫu linh điền, một tòa quả viên. Bản chợ chính là thương phẩm đặc hữu của Trấn Đán Thương Hội, có được bản phường thị, có thể gia nhập Trấn Đán Thương Hội, trở thành thành viên phụ thuộc bên ngoài. Trấn Đán Thương Hội sẽ cung cấp cho ngài 3 tháng quảng cáo miễn phí truyền tống tọa độ cửa vào phường thị, quanh thân 30 tinh vực trong vòng toàn bộ thế giới đại thiên, thế giới trung thiên, thế giới tiểu thiên, toàn bộ cường giả có được năng lực giao dịch hư không ngoại vực, đều thu được quảng cáo của ngài, biết tin tức phường thị của ngài khai trương. Ngài có thể ở trong chợ chính mình bán ra đặc sản vị diện của ngài, cũng có thể cho cường giả khác thuê cửa hàng, để thu tiền thuê. Bản phường thị thuộc loại phường thị hình chiếu hư không thứ nguyên, cái gì tồn tại, đều không thể thông qua phường thị, phát hiện thân phận ngài, tìm được vị trí ngài, mượn cái này tiến vào động thiên thứ nguyên của ngài. Chỉ cần chính mình ngài không tiết lộ tin tức bí mật chính mình, Trấn Đán Thương Hội cam đoan ngài tuyệt đối an toàn. Chợ này lập tức thay đổi, biến thành một trạng thái chợ nhỏ nhất, một cái bài phường là đại môn, bên trên viết Thái Sơ phường thị, sau đó bên trong là một cái đường cái, hai bên đường cái này đều có 12 cái phòng ốc cửa hàng, đặt song song, nhưng mà phòng ốc cửa hàng này, trừ bỏ một gian trong đó, đều là mơ hồ không rõ, không thể đẩy ra đại môn, tiến vào trong đó, chiêu bài ở ngoài môn bài cũng là một đoàn hư ảo. Rõ ràng cửa hàng này, bên ngoài là bộ dáng một khách sạn, xem qua cùng Thanh Thạch Đình viện Thạch Lâu của Lạc Ly rất là giống nhau. Tại phòng ốc xây dựng ở ngã tư đường, hai bên đường, còn có hai quầy hàng, nói là quầy hàng, hoàn toàn là cất nhắc, chính là phô một khối da thú trên đất, hình thái quầy hàng đơn giản nhất. Quầy hàng này Lạc Ly tinh tế đếm, một bên ước chừng có 36, tổng cộng hai bên sắp xếp 72 cái. Bên cạnh đường cái là cửa hàng, bên ngoài cửa hàng là quầy hàng, đại đạo ở giữa là để làm đường cho khách đi. Phường thị này tuy ở bên trong Thái Sơ động thiên của Lạc Ly, nhưng mà trừ bỏ Lạc Ly ra, không có bất luận kẻ nào có thể thông qua phường thị này tiến vào Thái Sơ động thiên. Bước chậm ở trong phường thị chính mình, Lạc Ly không biết nói cái gì cho phải, tuy cái chợ này ngay tại trước mắt, thuộc về hắn, nhưng mà như thế nào vận chuyển chợ này, lợi dụng chợ này kiếm tiền như thế nào, trong đó có chỗ kiêng kỵ gì, Lạc Ly toàn bộ không hiểu ra sao. Hắn thở dài một tiếng, vậy phải làm sao bây giờ? Đột nhiên hắn nhớ tới thần thức mới vừa rồi nêu lên, từng có một đoạn lời nói, có được bản phường thị, có thể gia nhập Trấn Đán Thương Hội, trở thành thành viên phụ thuộc bên ngoài. Lại là Trấn Đán Thương Hội, Lạc Ly nhịn không được hô, tốt rồi, thành lập xong phường thị, ta đây gia nhập Trấn Đán Thương Hội như thế nào, khai trương như thế nào, kiếm tiền như thế nào. Chương 483 cộng 1, Trấn Đán Thương Hội truyền thương kinh. 1. Theo lời nói của Lạc Ly, bài phường phía trên đại môn phường thị, phát ra hào quang, giống như đang xuyên qua vô số hư không, đang liên hệ cái gì. Hồi lâu qua đi, giống như rốt cuộc liên hệ được, sau đó ở trên bài phường thị kia, truyền đến một thanh âm. Chào ngài, người có được Thái Sơ phường thị, ta là thống lĩnh chi nhánh tập khư bên ngoài Trấn Đán Thương Hội Trường Viêm Viêm, ta có thể trả lời vấn đề của ngài. Lạc Ly gật đầu, nói, xin chỉ giáo. Viêm Viêm này nói, ngài có thể xin gia nhập Trấn Đán Thương Hội ta, trở thành thành viên bên ngoài thương hội của ta. Lạc Ly nói, không có cơm trưa miễn phí, ta cần trả giá cái gì? Viêm Viêm hồi đáp, ngài cần ra hứa hẹn, từ nay về sau trở thành chi nhánh Trấn Đán Thương Hội chúng ta, không cho phép lại gia nhập tổ chức vị diện thương hội nào khác, mặt khác không cho phép đối với Trấn Đán Thương Hội chúng ta, tiến hành hành động công kích địch ý gì, đương nhiên Trấn Đán Thương Hội chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi tiến hành hành động công kích địch ý. Trấn Đán Thương Hội chúng ta chưa bao giờ bắt buộc mỗi cá nhân, mỗi tổ chức gia nhập chúng ta, hai bên hỗ doanh, mọi người đều có lợi, mới là vương đạo. Ngài làm càng lớn, làm ăn càng tốt, kiếm càng nhiều. Ngươi sẽ càng ngày càng dựa vào Trấn Đán Thương Hội chúng ta ủng hộ kỹ thuật, chờ khi thành phường thị ngươi tấn thăng trạng thái tập khư, đến lúc đó ngươi sẽ cầu chúng ta, gia nhập chúng ta. Đây là chúng ta tự tin. Lạc Ly chậm rãi gật đầu, bất quá đâu có nghe, còn phải nhìn hành động của hắn, phường thị này vốn chính là sản phẩm của Trấn Đán Thương Hội. Chính mình không gia nhập trong đó, sợ là rất khó phát triển. Dù sao chính mình không gia nhập, cũng không có biện pháp khác, trước gia nhập rồi tính sau, thật sự không được, chính mình nhất nghiệm. Là có thể bị hủy phường thị này, phường thị ở trong Thái Sơ động thiên chính mình, tất cả chính mình tính toán. Lạc Ly nói, được, ta gia nhập Trấn Đán Thương Hội. Viêm Viêm hồi đáp, được, chúc mừng ngài, ngài trở thành chi nhánh bên ngoài thứ 83.996 của Trấn Đán Thương Hội ta. Sau đó phía trên bài phường này, hào quang chợt lóe, xuất hiện một dấu hiệu nho nhỏ, trừ cái đó ra, không có gì thay đổi, Lạc Ly nhịn không được hỏi, vậy là thêm xong rồi. Viêm Viêm nói, thêm xong rồi, làm như phúc lợi ngài gia nhập Trấn Đán Thương Hội ta, Trấn Đán Thương Hội sẽ cung cấp cho ngài 3 tháng quảng cáo miễn phí truyền tống tọa độ cửa vào phường thị, quanh thân 30 tinh vực trong vòng toàn bộ thế giới đại thiên, thế giới trung thiên, thế giới tiểu thiên, toàn bộ cường giả có được năng lực giao dịch hư không ngoại vực, đều thu được quảng cáo của ngài, biết tin tức ngài khai trương phường thị. Đồng thời, thương hội ta đem hữu thường cung cấp cho phường thị của ngài thăng cấp tư liệu tương quan, hữu thường truyền thụ đạo kinh doanh cho phường thị của ngài. Lạc Ly nhịn không được hỏi, ta có thể ở Trấn Đán Thương Hội các ngươi tiến điểm hàng hóa không? Ta lần trước mua được một cái bút lưu tích của Trấn Đán Thương Hội, 10 phần không tệ. Viêm Viêm lắc đầu nói, thực xin lỗi, Trung Thiên chủ thế giới của ngươi, cùng thế giới chủ Trấn Đán Thương Hội chúng ta ở, cách xa nhau vô số tinh vực. Hai bên chúng ta rất khó giao dịch trực tiếp. Lạc Ly cau mày nói, nhưng mà theo ta biết, giống Bát Phương Linh Bảo Tông, Tứ Hải Vân Du Tông đều là chi nhánh của các ngươi. Chỉ cần bút lưu tích này, ta đổi đến. Viêm Viêm nói, bọn họ kinh doanh vô số vạn năm, có thương lộ đại hình, có thể vượt qua vô số tinh vực, cho nên một ít thương phẩm của chúng ta có thể truyền lại đến trong tay bọn họ. Mà tiểu điếm của ngài, chỉ có trong vòng 30 tinh vực phụ cận, có thể truyền tống hàng hóa, căn bản không chuẩn bị năng lực mở thương lộ, cho nên chúng ta chỉ có thể tiến hành trao đổi phương diện tin tức. Lạc Ly gật đầu, thì ra là thế. Lúc này Viêm Viêm tiếp tục nói, chờ một chút, phát hiện ngài chính là đối tượng đầu tư đặc biệt của chi nhánh Tứ Hải Đương Phô của Trấn Đán Thương Hội ta ở Trung Thiên Chủ Thế Giới. Ngài còn là khách cấp 5 của chi nhánh Bát Phương Bảo Trai, thuộc loại khách bí mật của Trấn Đán Thương Hội ta. Trấn Đán Thương Hội ta sẽ truyền thụ miễn phí cho ngài một thì thần đạo kinh doanh. Lạc Ly sửng sốt, Tứ Hải Đương Phô hình như là sơn môn của Tứ Hải Vân Du Tông, vậy Bát Phương Bảo Trai chính là Bát Phương Linh Bảo Tông. Xem ra Viêm Viêm này đã biết thân phận chính mình, miễn phí một thì thần đạo kinh doanh, vừa lúc có thể vì chính mình giải thích nghi hoặc, hắn nói. Được, không biết truyền thụ như thế nào. Viêm Viêm nói, xin ngài cung cấp một khối vật dẫn, chúng ta truyền tống một cái thần niệm đi qua, mượn dùng vật dẫn truyền thụ cho ngài đạo kinh doanh. Lạc Ly nhíu mày nói, vật dẫn, cái này được không? Lạc Ly kêu Lạc Hoàng đến, lần đại chiến này hắn không có chết trận. Viêm Viêm nói, được, hoàn toàn có thể, bắt đầu truyền tống. Nháy mắt, phía trên bài phường này, bắn ra một đạo hào quang, rót vào đến trên người Lạc Hoàng. Lạc Ly yên lặng chờ đợi, hào quang này ước chừng bắn 6 cái thì thần, lúc này mới tiêu tán, Lạc Hoàng toàn thân run run, thân thể biến hình. Lạc Ly vừa thấy, người này cực béo, hai cằm, cổ thực thô, vẻ mặt trung hậu thành thật, người này vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là Lưu Phàm năm đó. Lạc Ly nhịn không được nói, Lưu Phàm, người nọ tiếp tục run run, hơn nửa ngày mới khôi phục lại. Nói ta kháo, quá xa, ít nhất cách xa nhau mấy vạn tinh vực, mua bán này không thích hợp. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói thực xin lỗi, ngươi nhận sai người, hình tượng này là Trấn Đán Thương Hội chúng ta thông qua vô số vạn năm tổng kết, sở cấu kiến hình tượng thương nhân tiêu chuẩn nhất, hình tượng này cả người lẫn vật vô hại, có thể làm giảm xuống tính cảnh giác của khách, trên diện rộng tăng lên xác suất giao dịch thành công. Tên của ta là Vô Dạ, nói ngươi cũng không nhận thức ta. Sau đó hắn ở trong phường thị của Lạc Ly dạo qua một vòng. Nói, gánh hát xong, cái gì đều không có, nghèo rất mồng tơi. Lạc Ly cũng không biết nói cái gì cho phải. Vô Dạ tiếp tục nói, ông chủ, thời gian chúng ta có hạn, ta cần ngươi buông ra quyền hạn sở hữu, ta tiến hành quy hoạch cho ngươi, truyền thụ ngươi đạo kinh doanh, ngươi có dám đối với ta buông ra quyền hạn sở hữu hay không? Lạc Ly trầm ngâm một chút, có cái gì không dám, thân thể Vô Dạ, chính là hư linh kim đan chân nhân của Lạc Ly, hoàn toàn ở trong khống chế của chính mình, mặt khác tin người thì không nghi ngờ. Lạc Ly nói, được, ta buông ra quyền hạn sở hữu. Vô Dạ gật gật đầu, ông chủ phường thị trước đây, sợ này sợ kia, đều cất giấu, rất ít có giống Lạc Ly toàn phương vị buông ra quyền hạn như vậy, hắn nhắm mắt giống như vẫn không nhúc nhích. Hồi lâu hắn trợn mắt, nói, phường thị này của ngươi, chính là bản mở rộng của thiên ngoại đài kia của ngươi, thiên ngoại đài kia cần hai người ở trong phạm vi nhất định, đồng thời tìm kiếm người mua, trao đổi lẫn nhau. 10 phần bất tiện. Chương 483 cộng 2, Trấn Đán Thương Hội truyền thương kinh. 2. Hiện tại có phường thị này, người nơi này chính là Hải Đăng, chính là thị trường, phàm là cường giả có được thiên ngoại đài cùng loại trong vòng 30 tinh vực, đều có thể thu được tín hiệu, có thể phân thần đến đây, người có thể đem hàng hóa chính mình bán cho bọn họ. Cũng có thể cho bọn họ thuê cửa hàng, làm cho bọn họ ở đây buôn bán hàng hóa chính mình, kiếm thủ tiền thuê. So với thiên ngoại đài kia của ngươi chỉ có thể trao đổi vật phẩm, cao cấp vạn lần. Loại mua bán trao đổi này, chúng ta xưng là giao dịch hư không ngoại vực. Thật ra chính là Trấn Đán Thương Hội chúng ta cung cấp một cái bình đài, cho hai bên các ngươi ở đây giao dịch, nếu trong hiện thực các ngươi gặp nhau, thực lực kém vô số lần. Đối phương thổi khẩu khí là có thể tiêu diệt ngươi, cướp đi bảo bối của ngươi. Nhưng mà ở phường thị này, vô luận ngươi là tiên nhân hay là thần ma, hay là đệ tử luyện khí kỳ, đều là giống nhau, đều là khách nhân phường thị, đối phương không thể tra được thân phận ngươi. Không thể truy tung đến ngươi. Chỉ có thể cùng ngươi giao dịch công bình. Giao dịch công bình theo như ta nói, chính là ngươi ta tình nguyện giao dịch, nhớ kỹ. Lợi nhuận suất của giao dịch hư không ngoại vực, không có cao nhất, chỉ có cao hơn, lợi nhuận vạn lần, lợi nhuận trăm vạn lần, cũng không tính cái gì. Ở thế giới của ngươi,

ăn vào có thể đối với vạn linh ấu sinh kỳ đột phá tiến hóa mang đến vô tận ưu việt. Hơn nữa dược hiệu có thể đạt tới vạn linh thông hiểu, nhưng mà cần ngươi tiến hành đầu nhập một ít, ngươi là nguyện ý hay không? Chương 484 cộng 1, tứ đại đặc sản đổi linh vật. 1. Quỷ Anh Đan này chính là đặc sản cửu U Quỷ Minh Tông, một viên bên trong giới 1.000 linh thạch, cảnh giới trúc cơ khi ăn đan này có trợ giúp trùng quan phá chướng. Nhưng mà cái này chỉ là đan dược bình thường, không thể tiến hành giao dịch hư không. Mà đan dược nguyên năng phá chướng đan cấp thấp cái gì, vừa nghe chính là so với Quỷ Anh Đan cường đại mấy lần, Lạc Ly tự nhiên nguyện ý. Lạc Ly lập tức nói, ta nguyện ý, tiền bối, đan dược ngài sinh sản lần này, người ta mỗi người một nửa. Người ta làm việc cho mình, như thế nào cũng phải cho chút ưu việt, bằng không ai sẽ vô duyên vô cớ giúp ngươi. Vô Dạ gật gật đầu, tiểu tử này rất hiểu chuyện, hắn đưa tay, tất cả Quỷ Anh Đan của Lạc Ly toàn bộ đến đây, sau đó hắn bắt đầu đem đan dược này rót vào trong đan thụ. Sau đó hắn đưa tay, ở trong không gian chữ vật của Lạc Ly bay ra hai cái thiên địa linh vật, một cái là kiền linh tử đàn, một cái là dưỡng hồn mộc, hắn nói. Cái này chỉ là đan dược bình thường, còn không đáng giá đối phương trao đổi, ta gia nhập hai cái năng lượng kết tinh này cho ngươi, chúng đều có linh tính linh hồn kỳ dị. Ta đem linh tính chúng rót vào đến trong đan dược này, dược hiệu đan dược này so với nguyên năng phá chướng đan cấp thấp bình thường, mạnh hơn mấy lần, đến lúc đó làm như thương phẩm trao đổi ngoại vực vậy là đủ rồi. Kiền linh tử đàn này còn có dưỡng hồn mộc, Lạc Ly mỗi thứ lấy về 4 phần, bỏ được, có bỏ mới có được. Lạc Ly nói, xin tiền bối điều chế. Vô Dạ lại là duỗi tay ra, lưu kim thánh hỏa, bích lân quỷ hỏa, ba tuần ra quang hàn tâm hỏa bay ra, hắn nói. Ta còn cần ba loại năng lượng kết tinh hỏa này, tiến hành điều chế. Ở dưới hắn thi pháp, rót vào linh mộc linh hỏa, rất nhanh viên đan thụ mơ hồ này rõ ràng hẳn lên, hóa thành một viên linh thụ kỳ dị, thân cây cao hơn 7 thước, to như cổ tay, màu bụi đen. Trên thân cây sinh ra phiến lá dài nhỏ màu xanh lục, bộ phận được ánh mặt trời chiếu đến trong suốt trong sáng, tản ra sắc thái như bảo thạch. Bóng ma trong kỳ phiến cũng là thâm thúy u lan sắc, quang ảnh đan vào, lưu quang giật thải, tựa như ảo mộng. Đỉnh cây tổng cộng có 12 cái nhánh cây, bộ dáng thành mui xe, phía trên từng cái nhánh cây, bắt đầu nở hoa kết quả. Sau đó biến thành một viên đan dược này, đều là Quỷ Anh Đan nhưng mà lại có chút khác nhau, so với Quỷ Anh Đan lớn hơn mấy lần, trong suốt trong sáng, trung ương đan dược có một hư ảnh trẻ con nho nhỏ, rất sống động. Bên trong trẻ con nho nhỏ này, tựa như còn có hô hấp cùng tim đập. Vô Dạ gật gật đầu, hắn lôi kéo đan thụ này, giống như tiến hành chiết cây, đem đan thụ này phân đến phía trên hai viên đan thụ khác, nhất thời ba viên đan thụ toàn bộ hóa thành Quỷ Anh Đan thụ, bắt đầu khai chi tán diệp, nở hoa kết quả. Vô Dạ bắt đầu thu thập, ba viên Quỷ Anh Đan trên cây, một hơi hắn tổng cộng thu thập 180 viên đan dược, sau đó lưu lại 90 viên đan dược, nói. Lúc này đây ta sử dụng bí pháp thôi sinh, trước tiên đem dược tính tích lũy trong cái cây này, toàn bộ thôi phát đi ra. Cho nên mới có thể thải ra nhiều đan dược như vậy, nếu đan thụ này vận chuyển bình thường, hấp thu linh khí thiên địa, một năm một thân cây có thể sinh ra 12 viên đan dược. Bất quá ngươi để vào linh thạch, có thể tiến hành thôi phát, gia tốc được đến quả thật, nhớ kỹ đầu nhập càng nhiều, thu hoạch càng nhiều. Đan dược này, 6 viên làm một phân, có thể đổi lấy một cái năng lượng kết tinh cấp 2. Năng lượng kết tinh cấp 2 chính là thiên địa linh vật huyền giai, ít nhất giá trị 100 vạn linh thạch, Lạc Ly không nhịn được gật đầu. Vô Dạ tùy tay thi triển một pháp thuật nhỏ, 6 viên Quỷ Anh Đan, nhất thời giống như bị trang nhập bên trong một cái hòm thủy tinh, hòm này là chân khí ngưng kết mà thành, lưu ly sắc, xinh đẹp vô cùng, ở trên mặt hòm xuất hiện một loạt chữ vàng, dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá chướng đan. Phía dưới còn có một cái dấu hiệu, rõ ràng là dấu hiệu trấn đán thương hội, bán tướng 10 phần đẹp mắt. Hắn đem pháp thuật này truyền thụ cho Lạc Ly, nói, không thể thu ngươi chỗ tốt không, pháp thuật nhỏ này, chính là phương pháp đóng gói. Hàng hóa dù tốt, cũng cần đóng gói làm nổi bật. Ngươi thuộc loại bàng chi trấn đán thương hội chúng ta trao quyền ngươi cái thương phẩm này, có thể sử dụng dấu hiệu thương hội chúng ta. Lạc Ly học được pháp thuật này, nói, đa tạ tiền bối. Vô Dạ đi đến phía trước hai viên đan thụ còn lại, đang định thi pháp, Lạc Ly nói, tiền bối, cái này cũng chia ngài một nửa. Vô Dạ không có trả lời, nhưng mà vẻ mặt tươi cười. Lạc Ly lại hô, tiền bối, ta còn có một động huyền linh bảo bổn mệnh thần đan, không biết thần đan kia có làm thành đan thụ này cho ta hay không? Vô Dạ lắc đầu, nói thần đan kia đã bị bát phương bảo trai độc nhất vô nhị bán đứt, trong trấn đán thương hội chúng ta, chỉ có bọn họ có thể sinh sản, chi nhánh khác, bao gồm bản hội chúng ta, cũng không thể sinh sản, cho nên ta không thể chế tạo loại đan thụ này cho ngươi. Lạc Ly sửng sốt, sau đó nói, thì ra là thế, tiền bối, dưỡng hồn tịnh thần tử đàn nguyên năng phá trướng đan này của ta, có thể độc nhất vô nhị bán đứt không? Vô Dạ gật gật đầu, nói có thể, bất quá hiện tại ngươi không cần ảo tưởng, phường thị ngươi bất quá cấp 2, chờ ngươi đạt tới trạng thái chợ mua bán, mới xin đi. Yên tâm đi, ta sẽ không cho người khác điều chế loại đan thụ này, trừ 3 viên đan thụ loại này của ngươi nơi này ra, mấy trăm tinh vực phụ cận, sẽ không có loại đan thụ này. Lạc Ly gật đầu, tỏ vẻ rõ ràng. Vô Dạ đưa tay, thiên địa linh vật địa giai linh quang tử kim quang bay ra, lại bay ra một phần kiền linh tử đàn cùng một phần dưỡng hồn mộc, hắn nói. Đặc sản thứ 3 của ngươi, chính là ta dùng 3 cái này kết tinh, chế tạo cho ngươi một loại đàn hương tử quang, loại đàn hương này, có thanh thần tĩnh tâm dưỡng hồn cùng một chút diệu dụng khác. Hắn bắt đầu thi pháp, chỉ chốc lát viên đàn thụ này bắt đầu biến hóa, cao ước chừng 3 trượng, giống như rồng có sừng như xoay quanh vặn vẹo, to lớn như đùi người, trên cây tản mát ra sinh cơ bức người, giống như cùng thiên địa gắn bó nhất thể. Gốc nó có vô số rễ hướng tới 4 phương 8 hướng lan tràn khai đi, toàn bộ mặt đất phảng phất bao trùm một tầng lưới vô hình. Trên thân cây, sinh ra một cành cây, sau khi cành này thành thục, chặt xuống chính là hiện thành đàn hương. Khi cành thành thục, ở trong đó truyền đến loáng thoáng tiếng nhạc tụng kinh, giống như bên trong mỗi một nhánh cây đều có ngàn người đang thấp giọng tụng kinh thiện sướng, thanh âm mơ hồ từ bên trong truyền đến, mang theo vận luật mạc danh, giống như tự như ki, làm cho người ta tâm tình bình tĩnh. Vô Dạ nói, tốt rồi, xong việc, 2 viên đàn hương thụ, thành. Chương 484 cộng 2, tứ đại đặc sản đổi linh vật. 2. Hắn bắt đầu thu đàn hương trên thân cây này, tổng cộng thu 40 căn, hắn lưu lại một nửa, cho Lạc Ly một nửa, Lạc Ly tiếp nhận một cái trong đó, chỉ thấy đàn hương này to ước chừng ngón út, dài một thước, thẳng tắp, phía trên hương thể, từ trên xuống dưới có 7 tòa pháp tướng linh Phật, như ẩn như hiện, còn giống như có phạm âm truyền sướng, cái hương sắc này rất thuần khiết, ngoại phóng từ kim quang hoa vô tận, trong hào quang này có chứa một loại cảm giác làm cho người ta thanh thần tĩnh tâm. Vô Dạ nói, làm đàn hương tốt nhất là tăng nhân Phật tông này. Vì bán tốt chút, cho nên ta bỏ thêm pháp tướng linh Phật, còn có phạm âm mơ hồ, khách hàng liền ăn cái này. Đây là pháp tướng bằng hữu của ta, hắn sẽ không để ý, hương này gọi là tử kim lưu thải kính Phật hương. Phật hương này một cái đổi một cái năng lượng kết tinh cấp 1. Lần này trải qua ta thôi phát, mới có thể được đến nhiều như vậy, chính người bồi dưỡng, một năm một thân cây, có thể sinh sản 8 đàn hương, gia nhập linh thạch, quá trình sinh trưởng có thể nhanh hơn. Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử rõ ràng. Sau đó hắn hỏi, tiền bối, không phải ngươi nói 3 cái đặc sản sao? Như thế nào nơi này chỉ có 2 cái? Vô Dạ cười nói, cái kia, ngươi cũng phải chia làm một nửa. Lạc Ly nói, đương nhiên. Vô Dạ đưa tay, thiên xà độc nha thụ Lạc Ly trồng ở trong lưu ly hải, bay đi ra, bay đến nơi này, bị Vô Dạ trồng ở trong này. Vô Dạ nói, ngươi đây là huyết mạch thiên xà linh thụ, hoàn toàn có thể làm như một thương phẩm, đối phương mua đi, có thể dùng để bồi dưỡng linh sủng. Cũng có thể làm như tài liệu luyện khí luyện đan. Chỉ là ngươi sai lầm rồi, ngươi đem huyết mạch phượng hoàng rót vào trong thiên xà thụ, hoàn toàn sai lầm rồi. Huyết mạch thiên xà này mấu chốt nhất ở chỗ tinh túy, càng là thuần huyết càng tốt. Ngươi rót vào huyết mạch phượng hoàng, tuy để cho thiên xà cường đại thêm 3 phần, nhưng mà lại mất đi đặc tính thuần huyết, trở nên không đáng tiền. Lạc Ly cười khổ một chút, nói tiền bối, khi đó tình huống nguy cấp, ta không nghĩ được nhiều như vậy. Vô Dạ nói, yên tâm đi. Một nửa quả thật này, ta sẽ không lấy hết. Sai có cách sửa, ta có thể trọng tố thụ này, đem đặc tính thiêu niết của huyết mạch phượng hoàng, phát huy đến cực hạn, để cho huyết mạch thiên xà này trọng sinh dục hỏa, ngược lại so với huyết mạch trước đây càng thuần. Nói xong, hắn bắt đầu thích pháp, theo hắn thi pháp, thiên xà phượng vệ sống sót này, toàn bộ thân thể bắt đầu thiêu đốt, trở về thiên xà độc nha thụ. Sau đó thiên xà độc nha thụ này bắt đầu dị biến, cuối cùng hóa thành một cái như ma thụ kỳ dị giống như rắn. Ở trên cây một lần nữa tiếp hạ quả thật này như trứng, trong suốt trong sáng, tổng cộng kết xuất 64 viên, Vô Dạ thu hồi 32 viên. Hắn tiếp tục nói, thiên xà này trải qua ta điều chế, ngươi tại giới này, sẽ không được thả bọn họ ra, bằng không bị thiên xà giới này cảm giác được, ngươi đây là tiết độc huyết mạch bọn họ, cùng ngươi không chết không ngừng. Nhớ lấy, nhớ lấy, Lạc Ly sửng sốt, nói, đệ tử rõ ràng, thiên xà này chính là thương phẩm, những người khác bồi dưỡng, sẽ không quản sự tình của ta. Vô Dạ gật gật đầu, nói, trên chứng này, ta đã bỏ thêm thuyết minh đặc biệt, còn bọn họ mua, chính là sự tình chính bọn họ. Sau đó hắn dùng lực nhất kích đại địa, nhất thời dâng lên một tấm bia đá, hắn nói, đây là phiến quả thụ viên, biện pháp chiếu cố bồi dưỡng đan thụ này, ngươi lưu lại một thủ hạ, ở đây làm người làm vườn, quản lý đan thụ này. Nhớ kỹ, bỏ được, có bỏ mới có được, đầu nhập càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Lạc Ly gật gật đầu, đưa tay, Lạc Ẩn xuất hiện. hắn nói, Lạc Ẩn, ngươi liền trông coi linh viên này cho ta đi. Lạc Ẩn ôm quyền nói, dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Vô Dạ mỉm cười nhìn tất cả cái này, nói, ta sáng tạo cho ngươi 4 đặc sản, chỉ là một bộ phận phường thị ngươi dùng để kiếm tiền. Một cái phường thị nếu muốn kiếm tiền, trừ bỏ phải có thương phẩm, cung nhân tuyển cấu, còn cần có chất lượng phục vụ tốt, làm cho người ta tụ tập nơi này. Đây là chuẩn tắc thứ 3 của giao dịch hư không ngoại vực, tụ tập dòng người. Chỉ có phường thị náo nhiệt, khách nhân đến đây xuyến lưu không thôi, mới có thể có làm ăn, có kiếm bảo bối. Lạc Ly gật đầu, nói ta rõ ràng, còn thỉnh tiền bối chỉ điểm. Vô Dạ rời khỏi quả viên, muốn trở về phường thị. Lạc Ly linh cơ vừa động, nhất chỉ vài mẫu linh điền chính mình nói. Tiền bối, linh điền này không thể mở ra giao dịch đặc sản sao? Vô Dạ gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, bất quá trước tiên ngươi phải được đến mầm móng, mới có thể mở ra đặc sản đặc thù thuộc loại ngươi, chờ phường thị ngươi làm hẳn lên, tìm được mầm móng, chính mình là có thể gieo trồng. Lạc Ly gật đầu, hai người trở về phường thị, Vô Dạ đi đến trước quầy hàng thứ nhất trong chợ, nhất chỉ quầy hàng này nói. Ngươi có thể buôn bán thái âm linh thủy ở đây, nơi này cần một tiểu thương. Sau đó nhất chỉ quầy hàng thứ hai, nói cái kia có thể buôn bán linh đan, cái thứ ba buôn bán đàn hương, cái thứ tư buôn bán trứng thiên xà. Mỗi cái cần một tiểu thương, Lạc Ly nhớ kỹ toàn bộ. Vô Dạ có truyền thụ Lạc Ly một pháp thuật, nói pháp thuật này có thể xây dựng ra quầy hàng nhỏ, so với cái tiệm gia thú trên đất này của ngươi, tính ra quầy hàng mạnh hơn nhiều. Sau đó Vô Dạ còn nói thêm, mặt khác, trừ bỏ bọn họ, còn cần ít nhất 11-12 khách nhân, ở đây đi tới đi lui, hấp dẫn khách nhân chân chính, nghĩ đến người ở đây đinh thịnh vượng, làm ăn tốt lắm. Lạc Ly gật đầu, nói, không cần nhiều hơn một chút sao. Vô Dạ lắc đầu, nói, không cần, không cần nhiều lắm, 11-12 khách nhân chính là vừa đủ, nơi này của ngươi bất quá là phường thị nhỏ, hay là không cần quá nhiều. Mặt khác toàn bộ sinh linh, vô luận bọn họ là chủng tộc gì, vô luận bọn họ là bộ dáng gì nữa, tiến vào phường thị này, đều đã hóa thành một bộ dáng, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấu chân diện mục bọn họ, đây là trấn đán thương hội ta cam đoan, cho nên ngươi sẽ không cần biến hóa bộ dáng. Lạc Ly gật đầu, nói ta đã biết. Vô Dạ tiếp tục nói, đem thái âm linh thủy của ngươi, một phần chia làm 100 chén, phàm là khách nhân đến đây, toàn bộ đưa một ly, miễn phí nhấm nháp. Xem như là tri ân khách hàng, coi như là khai hỏa thương phẩm hàng đầu của ngươi. Đúng rồi, thiên xà vệ ấp trứng đi ra, chuẩn bị một đội ở phường thị này tuần tra, tuy phường thị tuyệt đối sẽ không phát sinh tranh đấu, nhưng mà nhìn uy vũ, cũng là một loại thương phẩm tuyên truyền. Lạc Ly nói, rõ ràng, Vô Dạ chỉ cái lữ điếm kia nói, chợ lữ điếm hư không ngoại vực. Hấp dẫn khách nhân vào đây, phải có một cái ưu việt, thì phải là gia tăng thần thức. Bằng không, mọi người đến đây mua bán giao dịch, đều là phân thần đến đây, quay lại bất quá nháy mắt, ai sẽ ngây ngô tiêu tiền ở trọ.